Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vong Ngữ bước vào cổng dịch chuyển, chẳng thèm để tâm đến những lời bàn tán bên ngoài, mà dùng ánh mắt dò xét nhìn Tùy Duyên, phát hiện trên người Tùy Duyên căn bản không có chút khí tức uy hiếp nào đối với hắn. Hắn khẽ cười, ta thật muốn biết, rốt cuộc ai đã cho ngươi cái gan dám khiêu khích Thiên Cương Đoàn. Tùy Duyên nghe vậy cười nhạo một tiếng, thế nào, nếu ta giễu cợt chính là Thiên Cương Đoàn của các ngươi. Ngươi khó chịu à, vậy phải xem ngươi có tư cách mà khó chịu hay không. Câu nói này Tùy Duyên nói quả thực rất có khí thế, khiến cho đám người Thiên Cương Đoàn bên ngoài nghe vô cùng thoải mái. Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có người mới như Tùy Duyên mới dám thốt ra loại lời này từ đáy lòng. Ha ha, tốt, rất tốt, trong nội các ta đã thấy nhiều kẻ cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy kẻ nào cuồng như ngươi. Xem ra quả thật nên dạy cho ngươi thế nào là một học viên Địa Sát Đoàn. Vừa nói, Vong Ngữ trực tiếp đẩy tiền đặt cược ra, trên tấm bảng ánh sáng khổng lồ, con số lại một lần thay đổi, tổng cộng 153 ngày, Chu Lam tựa hồ không thể chịu đựng được hai bên đấu võ mồm. Để Tùy Duyên ngậm miệng, nàng vậy mà nói thẳng, hết thảy ân oán trên lôi đài giải quyết, song phương chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói xong, Tùy Duyên cùng Vong Ngữ cùng nhau hướng trên không nhìn lại. Một cái tinh thể tản ra tia sáng chói mắt thẳng đứng rơi xuống. Mà ngay khoảnh khắc tinh thể này sắp rơi xuống, ông, Tùy Duyên vậy mà mũi chân điểm một cái, cả người trong nháy tức lùi nhanh mấy chục trượng về phía sau, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách giữa hắn và Vong Ngữ. Một màn này xem trong mắt người ngoại giới lại thật trào phúng, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tùy Duyên là bởi vì sợ hãi mà lùi lại, màn ảnh bên trong lại xuất hiện một cảnh làm người ta khiếp sợ. Bành, chỉ thấy Tùy Duyên chậm rãi nâng lên đùi phải, thân hình xoay một cái, ngay lúc kết tinh rơi vào lôi đài phát ra tiếng bịch vang giòn. Siêu một tiếng, hắn hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Vong Ngữ thấy thế hai mắt khẽ giật mình, một cỗ linh lực cực kỳ khủng bố chợt từ phía sau hắn phun trào đi ra. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, thậm chí ngay cả linh lực cũng chưa kịp phóng xuất, một đạo cự lực liền từ hông của hắn truyền ra. Trong chốc lát, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Thân thể của hắn liền như một mũi tên rời cung bắn thẳng lên không trung. Mà tại chỗ Vong Ngữ vừa đứng, thân ảnh Tùy Duyên bỗng nhiên xuất hiện, chân vừa vặn hiện ra tư thế đá ngang, nhưng mà cũng không có mảy may linh lực ba động xuất hiện. Rất rõ ràng, ngay khoảnh khắc tinh thể rơi xuống đất, Tùy Duyên đã phát động thế công, hơn nữa sử dụng vẫn là linh lực điểm tạm dừng khống chế. Muốn phát giác, căn bản không có khả năng, nhưng đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy Tùy Duyên cầm hướng lên, một đạo tử kim sắc liệt diễm, xoạt một tiếng từ dưới chân Tùy Duyên tán phát ra, trong nháy mắt chui vào trên không, biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần khẽ động, thuấn di phát động, thân ảnh Tùy Duyên lần nữa biến mất. Vong Ngữ gắng gượng nhịn xuống dòng máu muốn phun ra trong cổ họng, vừa muốn phóng thích linh lực để thân hình dừng lại, thế nhưng là ngay tại giây phút này, thân ảnh Tùy Duyên lần nữa kèm theo linh lực khổng lồ xuất hiện. Hơn nữa vị trí xuất hiện đúng lúc là phía trên hắn. Quyền phong chợt hiện, linh lực khổng lồ giống như giao long xuất hải đánh vào ngực Vong Ngữ. Răng rắc, chỉ nghe tiếng răng rắc vang giòn, hai mắt Vong Ngữ máy động, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bởi vì có mặt nạ che chắn, máu này cũng không từ trong miệng bắn ra, mà là theo mặt nạ tràn ra từ hai bên gương mặt. Trong chớp mắt, liền đem bộ mặc tử huyễn trang của hắn nhuộm thấu triệt. Vốn là với cảnh giới võ đạo bát ấn vương cảnh đỉnh phong của Vong Ngữ, loại vết thương này còn không thể khiến hắn triệt để hôn mê, ít nhất còn có thể bảo trì một tia thần trí. Thế nhưng là sau khi nhận lấy sức mạnh một quyền của Tùy Duyên, thân thể của hắn cũng không bị khống chế bắn thẳng đứng xuống lôi đài. Một tiếng oanh minh, hắn hung hăng đụng vào trên lôi đài, xung kích phía sau lưng cùng với kịch liệt đau nhức ở ngực trực tiếp khiến cho tia thần trí còn sót lại của hắn triệt để sụp đổ, hai mắt đảo một vòng, vậy mà trực tiếp ngất đi. Lạch cạch, thân ảnh Tùy Duyên rơi xuống từ trên không, không chút suy nghĩ đi tới bên cạnh Vong Ngữ, một tay nhấc hắn lên, không thèm nhìn một mắt, cánh tay phải chấn động, trực tiếp đem hắn từ trên lôi đài ném xuống. Loại tư thái đó nhìn thế nào đều giống như ném đi một thứ rác rưởi bỏ hoang. Một màn này trong màn ảnh được làm nổi bật một cách vô cùng tinh tế, cũng không biết có phải Chu Lam cố ý muốn nhìn Tùy Duyên xấu mặt hay không. Góc nhìn hình ảnh trong màn ảnh vẫn luôn tập trung vào Tùy Duyên, cho nên động tác của Tùy Duyên không sót một ly nào chiếu vào não hải người khác. Đối mặt bát ấn đỉnh phong vương cảnh, kết thúc chiến đấu chỉ cần hai chiêu, hình ảnh dừng lại, không gian đại sảnh thi đấu giống như bị đọng lại. Mặc dù tất cả học viên đều mang mặt nạ, nhưng những biểu cảm giấu dưới mặt nạ hơn phần nửa cũng là đờ đẫn. Toàn trường bên trong chỉ có Mục Nhã Chỉ cùng Tiết Tử Yên thần sắc thoáng có chút đạm nhiên. Trịnh Địch Dĩnh cùng Trịnh Lãng Nghệ đã sớm bị hình ảnh trước mắt kinh hãi. Kẻ đứng trên lôi đài với thần sắc tự nhiên, thân ảnh thản nhiên đó hoàn toàn vượt quá nhận thức của các nàng. Hắn thật là thất ấn linh cảnh. Giờ khắc này, đừng nói là Trịnh Địch Dĩnh, Trịnh Lãng Nghệ tỷ muội, ngay cả Tiết Tử Yên cùng Mục Nhã Chỉ cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Mặc dù trong lòng các nàng, đa thuộc tính đan điền của Tùy Duyên xác thực mạnh mẽ phi phàm, thế nhưng là đối mặt một kẻ bát ấn đỉnh phong vương cảnh, làm sao lại thắng nhẹ nhõm đến thế? Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu, với phương thức gần như một nhịp thở đã giành được trận chiến đấu này. Dựa vào, bỗng nhiên, các học viên bên phía Thiên Cương đoàn lập tức giật mình tỉnh giấc, thu hồi tâm thần, không dám tin nhìn xem màn ảnh, phát ra một tiếng nghi vấn giống như lầm bầm lầu bầu. Phải là, một tên học viên Thiên Cương đoàn khác trả lời, hai chiêu liền giải quyết Vong Ngữ. Lúc nào võ đạo trường có loại người mới này? Cái cảnh giới võ đạo này ít nhất phải trên đỉnh phong vương cảnh chứ? Cũng không phải, đỉnh phong vương cảnh cũng không thể dùng phương thức đơn giản thô bạo như vậy để kết thúc chiến đấu. Thảo, nhưng ta còn chẳng nhìn thấy linh ấn của hắn. Các ngươi thấy không? Không có, chẳng lẽ chỉ sử dụng lực lượng cơ thể? Không, không thể nào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh thi đấu đang yên tĩnh, bị các học viên Thiên Cương đoàn triệt để đánh vỡ. Học viên Thiên Cương đoàn nhao nhao tỉnh dậy. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong gần 3 năm bọn hắn dám lớn tiếng nghị luận nói chuyện trong võ đạo. Trường, nghe Thiên Cương đoàn không chút kiêng kỵ nghị luận, mà không có cách nào phản bác một câu. Nói đùa cái gì, đây chính là Vong Ngữ ư? Dưới tình huống đối thủ ngay cả cảnh giới võ giả cũng không bày ra. Cứ như vậy bị nắn bóp như rác rưởi ném ra khỏi lôi đài. Trong lúc nhất thời, trên mặt các học viên Thiên Cương đoàn đều tựa như bị một bàn tay vô hình tát cho một cái tát bỏng. Rát, kỳ thực, Tùy Duyên trong lòng rất rõ ràng, trận chiến đấu này có 1/3 là nhờ vận khí. Có 1/3 là nhờ thực lực, còn 1/3 nhưng là bởi vì tâm lý khinh địch của Vong Ngữ. Trong mắt Vong Ngữ, hắn Tùy Duyên chẳng qua là một kẻ mới vào võ đạo trường. Hơn nữa còn là học viên Địa Sát đoàn, cũng bởi vì hai điểm này, khiến hắn không bộc phát linh lực của mình ngay từ đầu. Bằng không, đối mặt bát ấn vương cảnh đỉnh phong, không nói hắn muốn xuất ra 100% thực lực, nhưng mà chỉ xét riêng lực lượng của hắn, ít nhất cần sử dụng 90% cường độ mới có một trận chiến năng lực. Muốn thắng lợi, càng là cần tiêu tốn một chút công phu, bây giờ thì hay rồi. Không chỉ nhẹ nhõm chiến thắng, càng quan trọng chính là đã đánh ra khí thế. Nói thật ra, không có võ giả hoàng cảnh, hắn thật đúng là không để những người khác ở trong lòng. Lần trước bởi vì nát ấn, khiến hắn ngắn ngủi có sức mạnh một trận chiến với hoàng cảnh. Chính vì từng có loại kinh nghiệm này, mới khiến hắn hiểu được chênh lệch giữa hoàng cảnh và vương cảnh rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đó là khe rãnh từ thiên đường đến địa ngục, không thể vượt qua, không thể vượt qua. Cái tiếp theo, thanh âm đạm mạc từ trong màn ảnh truyền ra, cao ngạo như vậy, thần khí châm chọc như vậy, khiến các học viên Thiên Cương đoàn nghe xong toàn thân khó chịu. Nhưng mà lúc này lại cuối cùng là không có lực lượng để trào phúng lần nữa. Chỉ dùng ánh mắt muốn giết người nhìn chằm chằm Tùy Duyên trong màn ảnh. Bọn hắn ngược lại là muốn lên, thế nhưng ngay cả bát ấn đỉnh phong vương cảnh Vong Ngữ còn thua. Những học viên Thiên Cương đoàn thấp hơn đỉnh phong vương cảnh này, đương nhiên sẽ không nhàm chán đến mức chạy lên bị đánh để biếu tài nguyên tu luyện. Hắc, vận khí thật đúng là không tệ. Một học viên Thiên Cương đoàn đang ngồi ngay ngắn ở xó sỉnh tựa vào ghế ngồi, nhìn xem thân ảnh Mặc Tử kiêu ngạo trong màn ảnh, khóe miệng sau mặt nạ lộ ra một tia mỉm cười. Trịnh Quyền ở vào bình cảnh đỉnh phong vương cảnh đã được tầm một tháng, nhưng mà ngay tại sáng sớm hôm nay, một tia thời cơ đột phá bỗng nhiên giáng xuống trên người hắn. Chương 608 Quyền Vương chọn lôi. Nhưng khi hắn đứng dậy muốn bắt được tia thời cơ đó, lại phát hiện vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không cách nào nắm giữ tia thời cơ đó trong tay. Điều này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng mà hắn cũng biết vào lúc đột phá, người càng thì thầm về đột phá, càng mong chờ đột phá, thì tia thời cơ đột phá đó liền cách người càng xa. Cho nên, lúc tia thời cơ này còn chưa đi xa, Trịnh Quyền làm ra một quyết định sáng suốt, đó chính là ra ngoài tản bộ, vô thức bước đi, đi theo sự dẫn dắt của tâm linh, không có mục đích, không có phương hướng, chỉ là nghĩ làm thế nào để đến gần tia thời cơ đó. Quá trình này kéo dài hơn một canh giờ, thế nhưng là, khi ý thức của hắn lần nữa khôi phục, chợt phát giác chính mình vậy mà đang đứng bên ngoài võ đạo trường tầng 2. Nhìn xem cái lệnh bài tỏa ra sát khí đó, Trịnh Quyền không khỏi mỉm cười. Đến đỉnh phong vương cảnh đã lâu, ở đây hắn đã rất lâu không có tới, ngay cả trước đó, trừ trận doanh chiến ra hắn cũng gần như không mấy khi tiến vào nơi đây. Bởi vì nơi này, hắn không tìm thấy cảm xúc mạnh mẽ hưng phấn, những tên Thiên Cương đoàn kia, đã không còn ai đáng để hắn bận tâm, mà hắn, cũng sắp rời khỏi nơi này. Bất quá, dù sao cũng là nơi đã từng ở, ôm Lâm Thái đi vào xem cho vui, vậy mà khiến hắn ngoài ý muốn phát hiện chuyện thú vị. Mà chuyện thú vị đó, bây giờ đang được chiếu rọi trong màn ảnh, có lẽ, hắn có tư cách đánh với mình một trận. Thời gian từng nhịp thở trôi qua, trong thời gian này căn bản không ai dám đi tới khiêu chiến. Cho nên căn cứ vào quy tắc Chu Lam đã nói, trên bảng tính bên cạnh lôi đài đã tích lũy 276 ngày tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, trong lượng tài nguyên tu luyện nhiều như vậy, ngoại trừ Vong Ngữ đóng góp 13 ngày, không còn một ai tiến vào công đài. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khiến Thiên Cương đoàn kinh ngạc là, đã gần đến lúc kết thúc hiệp đếm ngược thứ hai, nhưng như cũ không có ai lên công đài. Chẳng lẽ nói, cường giả Thiên Cương đoàn hôm nay đều còn chưa tới sao? 10 nhịp thở lần nữa đi qua, Chu Lam không cam lòng lần nữa tuyên bố Tùy Duyên thành công giữ đài. Cuối cùng, tài nguyên tu luyện, tổng cộng đã đạt đến 283 ngày, con số này cũng đồng thời thể hiện một ý nghĩa khác. 30 trận giữ đài chiến, đây chính là trận cuối cùng. Tất cả mọi người, vô luận là Địa Sát đoàn hay Thiên Cương đoàn, tất cả học viên tại thời khắc này cùng nhau chấn phấn tinh thần. Thiên Cương đoàn càng thêm thái quá, cơ hồ tất cả học viên có thực lực đạt đến đỉnh phong vương cảnh toàn bộ đều đứng lên. Bọn hắn biết, đây là trận chiến cuối cùng. Thắng, đó chính là tài nguyên tu luyện một năm, bại, cũng bất quá 13 ngày mà thôi, trong đó lợi và hại, ngay cả kẻ ngốc cũng phân biệt được. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc mọi người ở đây muốn xông vào cổng dịch truyền, một đạo màn nước màu xanh mực oanh một tiếng phóng lên trời, trực tiếp phong tỏa chặt chẽ cổng dịch truyền của Thiên Cương đoàn. Một giọng nói thư thái, thoải mái bỗng nhiên xuất hiện ở toàn bộ đại sảnh thi đấu. Trận này, ta tới, tất cả các ngươi, toàn bộ lùi lại, suy, vừa nói xong, còn chưa chờ các học viên Thiên Cương đoàn có bất kỳ phản ứng. Một đạo bóng trắng bất ngờ xuất hiện, xoạt một tiếng lướt qua không trung tạo thành một quỹ tích bay bổng. Phù một tiếng vút qua màn nước, xuyên vào cổng dịch truyền, xuất hiện tại đối diện Tùy Duyên. Hắn là Trịnh Quyên, Trịnh Quyên, không thể nào, ta nhớ hắn đã nửa năm không tới võ đạo trường, trừ trận doanh chiến chỉ xuất hiện qua loa một lần. Đúng nga, giống như nghe nói hắn đang đột phá bình cảnh hoàng cảnh, có thể thăng cấp bất cứ lúc nào, bước vào tầng 3, thế nhưng là ta nghe qua giọng nói của hắn, đó đích xác là giọng nói của hắn. Không sao cả, lát nữa danh hiệu của hắn chắc chắn sẽ được tiết lộ. Danh hiệu của hắn là gì? Quyền Vương. Trong nội bộ võ đạo trường, Chu Lam đang một mặt tức giận nhìn chằm chằm Tùy Duyên trong màn ảnh. Nàng là học viên đã vào làm việc trong võ đạo trường 4 năm trước. 4 năm qua, nàng có thể nói là chứng kiến Thiên Cương đoàn ngày càng mạnh mẽ và đã quen với sự cường thế đó. Khi nhìn xuống các học viên Địa Sát đoàn, nàng luôn mang theo một loại thành kiến, thậm chí trong mắt nàng, các học viên Địa Sát đoàn nên ở dưới các học viên Thiên Cương đoàn một bậc. Vậy mà hôm nay, cái tên học viên Địa Sát đáng chết này lại dám giữa bao nhiêu người tát thẳng vào mặt nàng. Dù sao, khi Vong Ngữ bước lên đài, nàng đã thể hiện khí thế tất thắng, nhưng cuối cùng kết quả lại là Vong Ngữ bại, chẳng những bại, hơn nữa còn là thảm bại. Cho nên tại mấy trận lôi đài chiến sau đó, nàng cũng hết sức thúc giục các học viên Thiên Cương đoàn tiến vào khiêu chiến. Thế nhưng là điều khiến nàng càng thêm bực mình là, những học viên này vậy mà không một ai nghe nàng. Điều này không chỉ khiến nàng tức giận đầy bụng, mà còn khiến mặt nàng nóng bừng. Nhìn sang những nhân viên Thiên Cương đoàn thường ngày làm việc dưới quyền nàng, lúc này ai nấy trên mặt cũng đều mang vẻ chán nản, mỉa mai. Nhưng đúng lúc này, tại đại sảnh thi đấu chợt bùng phát một luồng linh lực khổng lồ. Khi Chu Lam kịp phản ứng, một đoạn tin tức đã truyền thẳng vào đầu óc nàng thông qua màn ảnh tinh thần. Trận thi đấu khiêu chiến thủ lôi thứ 30 đã sẵn sàng. Danh hiệu của bên khiêu chiến thủ lôi, Quyền Vương, Quyền Vương, đỉnh phong vương cảnh. Một nỗi vui sướng và khoái cảm khó tả trong nháy mắt tràn ngập tâm trí Chu Lam. Thế nhưng lần này, nàng cũng không nói một tràng những lời lẽ khích lệ như trước, mà chỉ đơn giản giới thiệu thông tin về người khiêu chiến. Bởi vì nàng biết, trong võ đạo trường, cái tên này có địa vị như thế nào. Võ đạo trường cùng nội các cũng không giống nhau. Tại đây, hoàng cảnh võ giả mặc dù không bị hạn chế khi tiến vào, nhưng lại, ngoại trừ thi đấu khiêu chiến cá nhân, trong tất cả các hạng mục thi đấu khác đều chịu sự chế ước lớn. Cho nên, trong võ đạo trường, người có thể không biết hoàng cảnh võ giả, thế nhưng sẽ ghi nhớ tên của đỉnh phong vương cảnh một cách vô cùng rõ ràng. Tại đây, bọn hắn mới là loại người đáng sợ nhất, bọn hắn mới là bá chủ của võ đạo trường, và Quyền Vương chính là một trong những bá chủ đáng sợ nhất. Cho dù tại Lăng Tiêu Các, Quyền Vương Trịnh Quyền cũng tuyệt đối là một sự tồn tại lừng lẫy tiếng tăm. Vì sao? Bởi vì hắn là người duy nhất có thể phát huy tính công kích nhu hòa của thủy thuộc tính đến cực hạn. Một võ giả thủy thuộc tính toàn năng, tích hợp cả trị liệu, phòng ngự, khống chế và công kích. Quả đúng là hắn, những người của Thiên Cương đoàn chợt bùng nổ một tràng reo hò phấn chấn. Quyền Vương Trịnh Quyền, truyền kỳ của võ đạo trường, truyền kỳ của võ giả thủy thuộc tính, đỉnh phong vương giả 33 tuổi, có thể nói không chút nghi ngờ rằng, cứ đà trưởng thành, hắn sẽ trở thành một trong những võ giả thủy thuộc tính đỉnh cao nhất trên đại lục. Mà bây giờ, hắn đang đứng trước mặt Tùy Duyên, không có cao ngạo, không có tự phụ, thế nhưng lại mang đến cho Tùy Duyên một áp lực lớn lao. Sao lại là hắn? Lần này Tùy Duyên gặp phiền toái rồi. Trịnh Địch Dĩnh nhíu mày, các nàng thật sự hiểu rất rõ Trịnh Quyền. Đầu tiên, các nàng vốn chính là học viên của tầng thứ hai. Thứ hai là bởi vì các nàng còn quen biết Trịnh Quyền này. Cái sức mạnh điều khiển nước cứ như thể là một phần thân thể của mình. Thực sự khiến các nàng có chút kiêng dè, ngay cả Mục Nhã chỉ lúc này cũng lộ ra một tia lo lắng. Các nàng nhớ rằng, đỉnh phong vương cảnh thường sẽ dành phần lớn tinh lực để đột phá bình cảnh. Rất ít có người sẽ lang thang ở võ đạo trường vào thời điểm này. Thế nhưng thật đúng lúc, hết lần này tới lần khác vào hôm nay, lại gặp phải một trong số những đỉnh phong vương cảnh khó giải quyết nhất. Về Trịnh Quyền này, trong ghi chép của nàng không thiếu những sự tích hiển lộ tài năng của người này. Nhã chỉ tỷ, theo ý ngươi, tỷ lệ thắng của Tùy Duyên có thấp không? Tiết Tử Yên, đôi mắt màu đỏ thẫm lộ ra vẻ khẩn trương, hỏi, nói về tỷ lệ thắng, cũng không dễ phán đoán. Thực lực của Trịnh Quyền đúng là đỉnh phong vương cảnh, không tồi, thực lực bản thân rất mạnh, thế nhưng theo ta được biết, điểm mạnh nhất của Trịnh Quyền không phải thực lực bản thân, mà là hồn thú của hắn. Mục Nhã Chỉ nghiêm nghị nói, hồn thú. Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ đồng thời nhìn về phía Mục Nhã Chỉ. Đúng là vậy, các nàng đối với thực lực Trịnh Quyền cũng đã hiểu rõ. Thế nhưng chưa bao giờ thấy hồn thú của Trịnh Quyền. Mục Nhã Chỉ gật đầu, hồn thú của Trịnh Quyền rất đặc thù, là một loại hồn thú rất ít gặp. Tên của nó cũng chính là danh hiệu của Trịnh Quyền, Huyền Vương. Ô, ta đã biết, là hậu duệ của Huyền Miểu Giao. Lúc này, Trịnh Lãng Nghệ, người vẫn luôn bất động thanh sắc, lại trở nên hưng phấn. Đó là một loại hồn thú rất đẹp, thật không ngờ Trịnh Quyền lại có được loại hồn thú này. Nói đến đây, Trịnh Lãng Nghệ bỗng nhiên thần sắc sa sút, nói như vậy, tỷ lệ thắng của Tùy Duyên đại ca liền gần như bằng không. Tiết Tử Yên bỗng nhiên cười, vừa sờ tóc Trịnh Lãng Nghệ vừa nói, các ngươi không nói ta còn quên mất, thi đấu tủ lôi chiến có thể sử dụng hồn thú. A, Trịnh Lãng Nghệ ngẩng đầu kinh ngạc vô cùng, là có thể dùng được ư? Vậy thì thắng bại khó nói rồi. Ha ha, lúc này, ngay cả Mục Nhã Chỉ cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiết Tử Yên. Nàng không hiểu, vì sao Tiết Tử Yên lại chắc chắn rằng kết cục sẽ rất khó nói như vậy. Chẳng lẽ Tùy Duyên cũng có một hồn thú cường đại? Kỳ thật cũng không trách Mục Nhã Chỉ và Lôi Thị tỷ muội nghi hoặc. Hồn thú ảo ảnh mà Tùy Duyên ký kết lúc đó chỉ có bốn phía nội các mới có thể nhìn thấy. Không những thế, loại hồn lực ở trình độ đó, ngoại trừ hoàng cảnh võ giả, những người còn lại căn bản không thể nhìn thấy hư ảnh cực lớn như vậy trên không trung. Đương nhiên ngoại trừ những người có cường độ tinh thần siêu việt cảnh giới bản thân. Cho nên Mục Nhã Chỉ, người tọa trấn Huyễn Mãng Vực, và Lôi Thị tỷ muội, những người có hồn lực và cảnh giới võ đạo nhất trí, tất nhiên không cách nào nhìn thấy. Huyền Vương Trịnh Quyền, Tùy Duyên khẽ gọi một tiếng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm nam tử mặc huyễn trang màu mực trước mặt. Mấy hơi thở sau đó, bỗng nhiên hỏi, đó là ai? Lời này quá mức sốc, những học viên Thiên Cương Đoàn đang ở trạng thái phấn khởi phía dưới sau khi nghe câu này, lập tức sững sờ, sự phấn khởi nồng đậm trong lòng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó lại là sự phẫn nộ tột độ, chưa nói đến bọn hắn, ngay cả Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên, những nữ thần mang dáng vẻ khí định thần nhàn, cũng bị lời nói này của Tùy Duyên làm cho không khỏi giật mình. Sự khiêu khích này cũng thật sự là quá đáng a. Kỳ thật các nàng không biết rằng câu nói này của Tùy Duyên thật sự không phải khiêu khích, mà là lời thật lòng. Hắn vừa mới đến nội các được hơn 2 tháng, trong đó chỉ có 3 ngày ở tại tầng thứ nhất, toàn bộ thời gian còn lại đều trải qua ở Huyễn Mãng Vực. Đừng nói đến Trịnh Quyền của tầng thứ hai, ngay cả cường giả của tầng thứ nhất hắn cũng không biết một ai. Trịnh Quyền lúc này rất im lặng, khóe miệng giật giật mạnh, nhìn tân binh Địa Sát Đoàn trước mặt, lắc đầu nói, không biết cũng là chuyện bình thường, ta Trịnh Quyền cũng không phải danh nhân gì. Chương 609, băng hỏa chi chiến. Tùy Duyên gật đầu nói, đích xác ta không biết, ta mới đến nội các một thời gian ngắn. Nghe vậy, Trịnh Quyền lập tức hiểu rõ, mà những người của Thiên Cương Đoàn bên ngoài cũng dần nguôi giận. Thế nhưng sau một lúc lâu, bọn hắn chợt nhận ra một việc, mới đến nội các một thời gian ngắn, điều này không nghi ngờ gì là muốn nói rằng, hắn chẳng những là tân binh của võ đạo trường, mà còn là tân sinh của nội các. Lúc này mọi người mới chợt bừng tỉnh, vì sao một cường giả có thể trong nháy mắt vong ngữ, lại hôm nay mới vào võ đạo trường. Thế nhưng cứ như vậy, vấn đề lại nảy sinh, nếu là người mới vừa vào nội các, thì cảnh giới võ đạo đương nhiên sẽ không cao, thế nhưng không cao thì vì sao lại có thể trong nháy mắt vong ngữ. Trong nháy mắt, tất cả học viên trong đại sảnh thi đấu đều lâm vào suy nghĩ chết chóc này. Mới đến nội các một thời gian ngắn, Trịnh Quyền kinh ngạc gật đầu, khó trách, bất quá học trưởng ta cũng sẽ không vì ngươi là tân sinh mà nương tay. Tùy Duyên cười cười, như vậy thì tốt quá rồi, ta cũng không muốn thắng không vẻ vang, Trịnh Quyền ngẩn người nói. Nói như vậy, ngươi có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng ta sao? Tùy Duyên lắc đầu, đương nhiên không phải, chẳng qua nếu ngay từ khi chiến đấu chưa bắt đầu mà đã cho rằng bản thân thất bại, thì cuộc chiến đấu này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã cho rằng bản thân thất bại, thì cuộc chiến đấu này cũng không cần phải tiếp tục nữa. Trong khoảnh khắc, câu nói này liền khắc sâu trong đầu tất cả mọi người. Đặc biệt là học viên Địa Sát Đoàn, khi nghe câu này, toàn thân chấn động, đúng vậy, suốt 4 năm qua, khi đối mặt Địa Sát Đoàn, vô luận là chiến đấu cá nhân hay chiến đấu trận doanh, dường như ngay từ đầu bọn hắn đã nhận định mình thất bại. Cho nên, trong những trận chiến tiếp theo, càng là chưa đánh đã liên tục bại lui, dần dà, giống như một con hỏa hồ sợ mèo, dần hình thành một thói quen hèn yếu. Thế nhưng hôm nay, bọn hắn lại bị một tân binh dùng một câu nói khiến cho giật mình tỉnh ngộ. Lập tức, trên mặt mỗi người của Địa Sát Đoàn đều lộ ra vẻ hổ thẹn sâu sắc. Cũng khó trách cảnh giới võ đạo của bọn hắn lúc nào cũng trì trệ không tiến. Nguyên nhân căn bản chính là tâm cảnh đã triệt để sụp đổ. Bỗng nhiên, một luồng chiến ý khổng lồ bùng phát từ khu nghỉ ngơi của Địa Sát Đoàn. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh thi đấu. Không những thế, đột nhiên, từng luồng linh lực khổng lồ bùng phát từ khu nghỉ ngơi của Thiên Cương Đoàn. Lại có hơn 10 người, ngay tại thời khắc này đột nhiên đột phá bình cảnh trước mắt. Thành công tấn cấp lên cảnh giới võ đạo tiếp theo. Những ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng nhau nhìn về phía Thiên Cương Đoàn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người của Thiên Cương đoàn đều có một loại ảo giác. Đó chính là bị mấy chục con hoang cổ hồn thú hung hãn tập trung. Toát mồ hôi lạnh, cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong địa sát đoàn. Trên lôi đài trong màn ảnh, Trịnh Quyền suy ngẫm sâu sắc về câu nói này của Tùy Duyên. Sau một lát bỗng nhiên bật cười lớn, tốt một lòng quyết thắng. Chỉ riêng câu nói này của ngươi, ta Trịnh Quyền cũng tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đánh với ngươi một trận. Thế nhưng, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Uống, nói rồi, Trịnh Quyền hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, một luồng linh lực khổng lồ chợt phun trào từ trong cơ thể hắn. Linh lực màu xanh lam, có loại mênh mông vô tận như biển cả, có loại áp lực mạnh mẽ như thác nước, lại có loại nhu hòa thanh tịnh như những giọt nước nhỏ. Trong lúc nhất thời, ba loại dao động linh lực hoàn toàn khác biệt bỗng nhiên hội tụ, tạo thành một vòng xoáy xanh lam cực lớn, lấy Trịnh Quyền làm trung tâm mà lan tỏa ra, tạo thành một luồng khí xoáy linh lực cực lớn. Thế nhưng, đó cũng không phải trạng thái chiến đấu của Trịnh Quyền, mà là chuẩn bị chiến đấu. Hắn khẽ động ý niệm, lần nữa khẽ quát một tiếng, luồng khí xoáy linh lực khổng lồ này trực tiếp hóa thành linh lực cương phong. Thoáng chốc lại ngưng kết, co lại, sau một lát vậy mà tạo thành một bộ áo giáp màu xanh lam óng ánh trên thân Trịnh Quyền. Ngay từ đầu, đã thi triển linh lực áo giáp, hai đôi cánh chim linh lực màu xanh lam xoạt một tiếng từ sau lưng nở rộ. Vút một tiếng vọt lên không trung, chín huyết hồng linh ấn chói mắt dưới ánh tà dương càng thêm ửng đỏ. Từ đây, trạng thái chiến đấu của Trịnh Quyền đã triệt để hoàn chỉnh. Tùy Duyên thấy thế cười khẽ, trong mắt bùng lên ý chí chiến đấu mãnh liệt, câu nói này, ta trả lại nguyên vẹn cho ngươi. Vừa nói, viên kết tinh biểu thị bắt đầu tranh tài lần nữa từ không trung rơi xuống, rơi thẳng xuống lôi đài, bành, kèm theo tiếng bịch vang giòn, dưới chân Tùy Duyên chợt phun ra vô số hồ quang điện màu tử kim. Những hồ quang điện này cực kỳ nhỏ bé, nếu như không nhìn kỹ căn bản không cách nào phân biệt. Thế nhưng, ngay khi những hồ quang điện này biến mất trong nháy mắt, thân ảnh Tùy Duyên cũng biến mất theo. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đến trước mặt Trịnh Quyền, một tiếng vang thật lớn. Khi Tùy Duyên vừa đến gần Trịnh Quyền, trong nháy mắt bùng phát toàn bộ linh lực của mình, đồng thời, hắn dùng thú mãng bí pháp, dồn toàn bộ lực lượng vào hữu quyền, đấm ra một quyền, mục tiêu thẳng vào ngực Trịnh Quyền. Loại tốc độ quỷ mị giống như thuấn di này, quả thực khiến Trịnh Quyền kinh ngạc vô cùng. Mặc dù vừa rồi trong đại sảnh thi đấu đã thấy qua một lần, thế nhưng so với việc chân chính tự mình cảm nhận vẫn có khác biệt rất lớn. Khóe miệng dương lên, Trịnh Quyền cũng không như Vong Ngữ mà sững sờ tại chỗ, mà là giơ cánh tay được bao trùm bởi giáp tay xanh lam, đặt ngang trước ngực mình. Không những thế, mà còn ngay khi Tùy Duyên xuất hiện trong nháy mắt, ông, một luồng linh lực thủy thuộc tính tràn ngập lực nhu hòa tạo thành một vòng xoáy cỡ nhỏ bao trùm phía trước cánh tay mình, nhìn thoáng qua tựa như một tấm chắn vòng xoáy, nắm giữ sức mạnh hóa giải cự lực. Bành, nắm đấm của Tùy Duyên hung hăng đánh vào tấm chắn vòng xoáy đó. Không có tiếng nổ lớn, không có luồng khí xoáy linh lực xung kích khủng khiếp, chỉ có những bọt nước xanh lam vỡ tung tóe như vụ nổ. Trong ánh mắt của mọi người, tấm chắn vòng xoáy mà Trịnh Quyền ngưng tụ ra chợt vỡ vụn. Nắm đấm của Tùy Duyên hung hăng đập vào giáp tay của Trịnh Quyền, đánh lùi Trịnh Quyền ra ngoài. Rõ ràng Trịnh Quyền đã chịu thiệt lớn, thế nhưng chỉ có Tùy Duyên mới hiểu rõ, cú đấm vừa rồi, hắn đích xác đã vận dụng toàn lực, hơn nữa, và cũng đã triệt để đánh nát tấm chắn vòng xoáy của Trịnh Quyền. Thế nhưng, khi cú đấm đó của hắn xuyên phá tấm chắn vòng xoáy, đánh vào cánh tay Trịnh Quyền, thì sức mạnh kèm theo trên nắm đấm vậy mà chỉ còn lại ba thành. Trịnh Quyền thấy thân ảnh mình lùi lại, cánh tay phải chấn động, khiến linh lực phun trào từ cánh tay giơ lên. Oanh, cánh tay hắn vung ra phía sau, một thủy long cực lớn phun ra từ lòng bàn tay hắn, tạo thành một lực phản chấn cực lớn, khiến thân hình hắn khựng lại, lắc lắc cánh tay. Trịnh Quyền cau mày nói, lực đạo thật mạnh, cho dù bị tấm chắn vòng xoáy của ta hấp thu gần bảy thành, vẫn như cũ có thể đẩy lui ta. Xem ra, Vong Ngữ bị đánh bại trong hai chiêu, cũng không phải chuyện lạ gì. Thế nhưng, nếu như ngươi là võ giả sở trường về cường độ nhục thể, thì việc gặp phải ta quả thực là bất hạnh của ngươi. Vừa dứt lời, Trịnh Quyền hai tay đồng thời vung ra sau lưng, linh lực quanh quẩn phun trào, oanh, oanh, hai thủy long khổng lồ đồng thời phun ra từ lòng bàn tay hắn. Những thủy long này cũng không phải liên miên bất tuyệt, mà là vừa xuất hiện đã thu lại, chỉ trong một cái chớp mắt, liền biến mất không dấu vết. Thế nhưng ngay khi những thủy long này xuất hiện trong nháy mắt, lại tạo thành một lực đẩy gần như tốc độ ánh sáng, khiến thân ảnh Trịnh Quyền thoáng chốc biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đến bên cạnh Tùy Duyên, đùi phải hắn nâng lên, nhằm vào eo Tùy Duyên mà hung hăng quét ra ngoài. Ngay khi chân hắn quét ra trong nháy mắt, cánh tay phải Trịnh Quyền lần nữa phun ra một thủy long, vẫn như vừa rồi, vừa xuất hiện đã thu lại, tạo ra lực đẩy như tốc độ ánh sáng, gia tăng cường độ cú đá ngang, vậy mà khiến cho thế công của hắn so với Tùy Duyên vừa rồi không kém chút nào. Sắc mặt Tùy Duyên đại biến, vội vàng lách người tránh né, nhưng không biết sao cú đá ngang này lại nhanh vô cùng. Muốn tránh né, đã không kịp nữa, bất đắc dĩ, coi như không có gì, đã không còn cách nào trốn thoát, vậy chỉ có thể phòng thủ. Chương 610, cực hạn băng phong, các động tác của tứ chi đã không theo kịp, Vậy liền dùng linh lực. Chỉ hơi động ý nghĩ một chút, linh lực thủy thuộc tính trong không khí đột nhiên bạo động. Một luồng hàn lưu bao phủ, Trịnh Quyền chỉ cảm thấy động tác của chân đột nhiên đình trệ. Chậm lại một chút, lập tức liền nhìn thấy một tấm lá chắn liệt diễm tinh xảo tại bên hông Tùy Duyên tạo thành. Cùng lúc đó, ý niệm của Tùy Duyên trong nháy mắt cảm ứng, oanh, trong khoảnh khắc, hắn liền phong tỏa một tia tử kim sấm sét vừa rồi thả ra. Ngay khi Trịnh Quyền đá ngang đánh trúng tấm lá chắn liệt diễm, thuấn di phát động, kèm theo tấm lá chắn liệt diễm bành một tiếng vỡ vụn. Thân ảnh Tùy Duyên xoạt một tiếng biến mất tại chỗ, Trịnh Quyền đá ngang lập tức quét vào khoảng không, bất quá giờ khắc này hắn lại không hề kinh ngạc. Đây cũng không phải là lần đầu Tùy Duyên sử dụng loại thân pháp giống thuấn di như vậy để công thủ. Và phòng bị, Trịnh Quyền, người đã sớm có sự chuẩn bị trong tâm lý, nhắm hai mắt lại, khẽ quát, ở đó, vừa nói, Trịnh Quyền bỗng nhiên nâng tay phải của mình lên, hướng về một chỗ ở phía đông nam đột nhiên chỉ một ngón tay. Một đạo thủy tiễn kèm theo sự dao động linh lực kinh khủng trực tiếp bắn ra, hóa thành một đạo hào quang màu xanh lam bay đi. Tùy Duyên vừa mới xuất hiện tại vị trí được tử kim sấm sét đánh dấu, còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp, liền phát giác một đạo linh lực kinh khủng đang cuốn về phía mình. Dưới sự kinh hãi, bàn chân hắn trượt đi, thân hình lui nhanh trong gang tấc một cách hiểm hóc, tránh thoát đạo thủy tiễn sắc bén kia. Đây là lần đầu tiên Tùy Duyên thấy có người có thể phát huy lực công kích của linh lực thủy thuộc, tính đến mức khiến hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Thế nhưng là không đợi hắn có cơ hội phản ứng, lại một đạo thủy tiễn khác lần nữa bắn ra, mục tiêu trực tiếp nhắm vào Tùy Duyên. Lần này Tùy Duyên thật sự nổi giận, thần sắc hắn cứng lại, đồng thời nâng cánh tay phải lên, linh lực quanh quẩn rồi ngưng tụ trên ngón trỏ, khẽ quát một tiếng, một ngón tay băng phong, băng thiên tuyết địa, vút một tiếng, một đạo trùng sáng linh lực màu xanh lam từ giữa ngón tay của Tùy Duyên tuôn ra, oanh một tiếng va chạm với thủy tiễn của Trịnh Quyền, băng phong cực hạn bá đạo biết bao. Thủy tiễn của Trịnh Quyền vừa chạm vào chùm sáng băng lam này liền bị đóng băng hoàn toàn. Không chỉ có thế, trước khi bị đóng băng, đạo thủy tiễn này cư nhiên còn bị băng thiên tuyết địa của Tùy Duyên đánh cho bạo liệt ra. Điều khiến người ta không thể ngờ tới là, đạo thủy tiễn nhỏ bé kia vậy mà ẩn chứa nhiều sóng nước đến vậy. Lúc nổ lên, tạo thành mấy trượng thủy long tiếp xúc với hàn khí của băng thiên tuyết địa, chỉ thoáng qua liền bị đóng băng hoàn toàn, tạo thành một đóa băng hoa sáng chói. Cái cảnh tượng này bị Trịnh Quyền nhìn thấy, hắn khẽ khép mở miệng một lần. Khẽ cười nói, nguyên lai là hỏa thuộc tính võ giả, hơn nữa độ tinh khiết của hỏa thuộc tính này nhìn rất cao a. Mặc dù có chút phiền phức, bất quá vẫn chưa cấu thành uy hiếp quá lớn. Nói xong, cánh tay phải Trịnh Quyền chấn động, từ giữa ngón tay lập tức bắn ra vô số thủy tiễn, tập trung vào Tùy Duyên mà tới. Bên này công kích không ngừng, phía Tùy Duyên đương nhiên sẽ không chịu kém thế, chiến kỹ băng thiên tuyết địa loại này đã sớm được ấn khắc sâu trong óc hắn. Chỉ thấy khi băng phong được thi triển, từ trong màn hình chiếu ra cảnh tượng giữa không gian hai người, vậy mà nở rộ từng đóa băng tinh trong suốt. Thật là một cảnh tượng mỹ lệ. Hiu, hiu, hiu, bành, bành, bành, giống như âm thanh bắn liên tiếp vang lên trên không trung. Trịnh Quyền nhíu mày, tựa hồ làm như vậy vẫn không thể bức Tùy Duyên bộc lộ cảnh giới võ giả của hắn. Nghĩ tới đây, Trịnh Quyền hai tay vừa nhấc, năm ngón tay mở ra, trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo thủy tiễn. Ngay tại lúc đó, Trịnh Quyền thu hồi cánh tay trái, cánh tay phải mở ra, ngón trỏ và ngón giữa của hai tay khép lại, tạo thành thế kiếm chỉ. Hai đạo thủy long sắc bén rộng bằng hai ngón tay từ giữa ngón tay hắn phun ra, bay xa mấy trượng mới dừng lại. Nhìn kỹ lại, đó lại là từng thanh kiếm ngưng kết từ huyền thủy. Ngưng thủy thành kiếm cũng không khó khăn, nhưng nhìn vào độ óng ánh của thủy kiếm trong tay Trịnh Quyền, chất lượng của thanh thủy kiếm này e rằng sớm đã vượt qua linh binh. Tâm niệm khẽ động, đôi cánh linh lực sau lưng đột nhiên mở ra, hai đạo sóng to trong nháy mắt vỗ ra, đẩy thân hình Trịnh Quyền lao về phía trước. Lúc này, tay trái của hắn cũng không hề nhàn rỗi, trong lúc thân hình hắn đang lao đi, lại còn không ngừng phun ra thủy long để tăng tốc độ của mình. Mà phương hướng hắn lao ra, rõ ràng là vị trí của Tùy Duyên. Tùy Duyên vừa mới bắt đầu đang chuyên chú chặn lại thủy tiễn của Trịnh Quyền. Thế nhưng đang ngăn cản thì đột ngột phát giác hàng trăm thủy tiễn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, thật đúng lúc, vô luận là thủy tiễn bay tới từ phương hướng nào, điểm hội tụ cuối cùng đều là chính mình. Điều này khiến hắn tức giận không ngớt. Viêm long trùng đồng xoay tròn cực nhanh, một con xích viêm giao long màu đỏ thắm từ mi tâm Tùy Duyên hiện lên. Đôi mắt hắn màu xanh lam, lam quang lưu chuyển, một tiếng quát nhẹ giống như phạm âm giáng xuống, khắc sâu vào tai mỗi người. Cực hạn băng phong, độ không tuyệt đối, phạm âm vừa dứt, không gian chấn động, lấy Tùy Duyên làm trung tâm, không gian trong phạm vi ngàn trượng lập tức trì trệ. Một luồng hàn lưu thấu xương vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ khu vực màu lam, bao gồm cả Trịnh Quyền đang xung kích tới, cũng bị như ngừng lại trong không gian màu lam. Độ không tuyệt đối, Trịnh Quyền chấn kinh vạn phần, nhưng không hiểu sao cơ thể không cách nào hành động dù chỉ một ly một tí. Lúc này hắn ảo não vô cùng vì đã mù quáng xông vào. Người khác có lẽ không biết độ không tuyệt đối này là gì, nhưng mà thân là võ giả thủy thuộc tính, thậm chí là một võ giả thủy thuộc tính có lĩnh ngộ rất sâu về thủy thuộc tính, Đương nhiên hắn biết sự kinh khủng của chiến kỹ hỏa thuộc tính cao cấp này. Đây chính là băng hàn tuyệt đối có thể đóng băng cả không gian. Hắn vậy mà không có chút phòng bị nào mà liền vọt vào. Nếu như là trong tình huống bình thường, một sai lầm nhỏ như vậy cũng đủ để khiến hắn thất bại. Bất quá khi hắn nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Tùy Duyên, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Độ không tuyệt đối, thân là một chiến kỹ thiên giai gần như vô hạn, hạn chế của nó cũng tương đối lớn, ít nhất thời gian đóng băng không gian này tuyệt đối sẽ không dài. Vấn đề cấp thiết cần giải quyết của Tùy Duyên bây giờ chính là tránh né bách số thủy tiễn mà chỉnh quyền phóng thích ra, đợi đến khi Tùy Duyên triển khai thế công về phía mình. Không gian đóng băng của độ không tuyệt đối này có thể đã sớm được giải trừ. Tùy Duyên lúc này có chút buồn bực, bách số thủy tiễn này nhìn như nhắm vào một điểm, nhưng kỳ thật hắn phải né tránh khoảng cách mười mấy trượng mới có thể hoàn toàn tránh được. Vì sao? Bởi vì bách số thủy tiễn này hiện ra hình mũi khoan ba cạnh lập thể, bắn về phía chính mình, nếu như mình tránh né, những thủy tiễn này sẽ lấy điểm mục tiêu làm trung tâm, tạo thành một hình đối xứng và sẽ tạo thành một phạm vi công kích hình mũi khoan ba cạnh. Cho nên muốn tránh né, không thể lui về sau, mà nhất định phải di chuyển ngang mấy chục trượng mới có thể hoàn toàn tránh được. Nếu như là vừa rồi, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn tránh né, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, độ không tuyệt đối do chính mình phóng thích chẳng những chống lại bách số thủy tiễn của Trịnh Quyền, thậm chí ngay cả hắn cũng bị đóng băng trong độ không tuyệt đối. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt để trọng thương hắn, nhưng là bây giờ, lại bởi vì những thủy tiễn này, hắn chỉ có thể trơ mắt từ bỏ cơ hội tuyệt vời này. Hơn nữa, bên cạnh Trịnh Quyền căn bản không có ấn ký liệt diễm mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Nếu không thuấn di được kích hoạt, Trịnh Quyền đã bại, bất đắc dĩ, Tùy Duyên không thể làm gì khác hơn là thân hình lóe lên. Di chuyển ngang qua mười mấy trường, song trường hắn đột nhiên chắp trước ngực tại chỗ, một tiếng đùng giòn tan, tia sáng băng lam chợt bộc phát, đồng thời song trường hư không nhấn xuống một cái, vô số tia sáng băng lam trong nháy mắt lấp lóe trong độ không tuyệt đối mà bay ra. Kèm theo dao động linh lực khổng lồ, từng cây băng thứ sắc bén cực lớn trống rỗng xuất hiện, tập trung đâm về phía Trịnh Quyền, vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử nghiệm công kích một lần, dù là không trúng, cũng phải dứt khoát, cảm thụ được khí tức sắc bén không ngừng tới gần mình. Con người Trịnh Quyền chớp liên tục, hắn đã làm tốt sự chuẩn bị phòng ngự tuyệt đối, thế nhưng là cơ thể vẫn như cũ không thể động đậy. Nhưng mà, ngay khi những băng thứ sắc bén kia cũng đồng thời bay tới trước mặt hắn, ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị từ bỏ, không gian màu lam chợt vỡ tan. Chương 611, hồn thú yêu mị, băng phong của độ không tuyệt đối lập tức giải khai. Trịnh Quyền, người đã sớm chuẩn bị kỹ càng phòng ngự, linh lực phun trào, một quả thủy cầu cực lớn bao bọc hắn hoàn toàn để phòng ngự. Băng thứ mặc dù sắc bén, thế nhưng thủy cầu lại hết sức mềm mại, mềm đến mức phảng phất một tầng màng mỏng, cho dù bị băng thứ đâm trúng, nhưng cũng không cách nào xuyên thấu tầng màng mỏng này, có thể phát huy tính dẻo dai của thủy thuộc tính đến tình trạng như thế. Trong số các học viên nội các, e rằng chỉ có một mình Trịnh Quyền có thể làm được. Phụt, một đạo thủy long trong suốt từ trước người Trịnh Quyền phun trào. Một lực đẩy ngược cực lớn đẩy Trịnh Quyền ra khỏi vị trí ban đầu. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa Tùy Duyên và Trịnh Quyền lần nữa kéo ra. Cùng lúc đó, đôi mắt Trịnh Quyền bích quang lóe lên, huyền khí thủy thuộc tính trên không lập tức chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt, 6 con giao long hình thành từ thủy long trống rỗng xuất hiện, xoay quanh tự do, vậy mà tạo thành thế bao vây Tùy Duyên, chói long tù lung, xoáy lao, Trịnh Quyền quát khẽ, kèm theo ấn quyết trên tay biến hóa, 6 con giao long vậy mà tạo thành thế 6 rồng tụ họp. Trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời Tùy Duyên, các đầu rồng đồng thời phân bố thành một hình lục giác cực kỳ quy tắc. Các đuôi rồng đồng thời cũng tạo thành hình lục giác quy tắc. Chỉ có điều khoảng cách kết hợp của các đuôi rồng gần hơn nhiều so với các đầu rồng. Gần như toàn bộ 6 cái đuôi rồng đều dựa sát vào nhau. Thân rồng uốn cong ra phía ngoài, giữa các thân rồng vậy mà xuất hiện màn nước màu xanh lam. Trong khoảnh khắc, một lao tù chợt hình thành, đem Tùy Duyên hoàn toàn phong tỏa ở bên trong. Chỉ từ bề ngoài nhìn lại, màn nước giữa long tù lung này rất mỏng. Mỏng đến mức gần như trong suốt, nhưng mà chỉ có Tùy Duyên đang ở trong đó mới biết được. Tấm màn nước mỏng manh kia rốt cuộc có tính dẻo dai cực lớn đến mức nào. Bởi vì tại màn nước này xuất hiện trong nháy mắt, Tùy Duyên cũng đã nếm thử sử dụng lực xuyên thấu sắc bén của hỏa thuộc tính để phát động liên tục các đòn công kích, điều khiến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn kinh ngạc chính là, vô luận những băng thứ hắn chế tạo sắc bén hay kiên cố đến mức nào. Màn nước của chói long tù lung này giống như một tầng bông, căn bản không chịu lực, thế nhưng lại có thể hóa giải triệt để công kích của hắn. Quyền vương Trịnh Quyền, quyền vương Trịnh Quyền, quyền vương Trịnh Quyền, một loạt động tác ăn khớp của Trịnh Quyền khiến khí thế của phe thiên cương đoàn lần nữa tăng vọt. Tiếng reo hò truyền khắp toàn bộ võ đạo trường, thủy thuộc tính, rốt cuộc mạnh nhất vẫn là khống chế. Mà chói long tù lung này, tuyệt đối là một chiến kỹ cao cấp bậc cao có thể sánh ngang độ không tuyệt đối của Tùy Duyên. Chói long tù lung, cái tên này không chỉ Tiết Tử Yên cảm thấy quen thuộc, ngay cả Lôi Thị tỷ muội cũng vô cùng quen thuộc, nhưng là bây giờ, các nàng thế nào cũng không nghĩ ra thông tin cụ thể về chói long tù lung này. Chói long tù lung là chiến kỹ khống chế thủy thuộc tính đỉnh phong địa giai. Mục Nhã Chỉ thần sắc có chút lo lắng, nhìn Tùy Duyên trong màn hình, lắc đầu nói, chiến kỹ này, ta nhớ là chiến kỹ thường dùng của Thủy Huyền Điện. Tiết Tử Yên nghe vậy bừng tỉnh, nghe Nhã Chỉ tỷ nói vậy, ta cũng nhớ ra rồi, đích thật là một trong những chiến kỹ khống chế mạnh nhất của Thủy Huyền Điện. Bất quá, Trịnh Quyền hẳn không phải người của Thủy Huyền Điện chứ? Mục Nhã Chỉ gật đầu, đích xác không phải người của Thủy Huyền Điện, nhưng mà Thủy Huyền Điện là thế lực duy nhất trong 9 đại thế lực lấy nữ tử làm chủ. Việc họ thông gia, gả cho tộc nhân không phải là số ít, nhưng mà mỗi một nữ tử gả đi, đối tượng mà họ gả cho cũng tuyệt đối không đơn giản. Cho nên, Trịnh Quyền này hẳn là hậu nhân của một đại gia tộc nào đó ở Trung Châu. Việc học được chói long tù lung cũng không phải việc khó. Nhưng mà cứ như vậy, Tùy Duyên cũng có chút khó khăn, bởi vì chói long tù lung không chỉ nắm giữ tính dẻo dai vật lý và linh lực cực kỳ cường đại, càng là có khả năng cách trở sức mạnh không gian. Nếu như thân pháp thuấn di cự ly ngắn kia của Tùy Duyên là thuộc tính không gian, vậy kết quả sau cùng của cuộc chiến đấu này liền khó nói. Vừa nói, ánh mắt của hai người đều khóa chặt trên thân Tùy Duyên. Lúc này Tùy Duyên phảng phất như từ bỏ chống cự, hai tay tự nhiên rủ xuống, đứng trong chói long tù lung và nhìn Trịnh Quyền. Trịnh Quyền ánh mắt lăng lệ nhìn Tùy Duyên, khẽ mỉm cười nói, như thế nào, chói long tù lung này của ta không phải thứ mà cảnh giới hiện tại của ngươi có thể phá vỡ được. Đầu hàng đi, không đợi Trịnh Quyền phản ứng lại, khóe miệng Tùy Duyên khẽ nhếch, tâm niệm khẽ động, mười mấy đạo tử kim sấm sét đã được Tùy Duyên khuếch tán ra xa từ khi bắt đầu chiến đấu lập tức. Phóng ra hào quang chói sáng, hắn nhắm mắt lại, khóa chặt một trong số đó, thân ảnh chợt hóa thành hư vô, thoáng qua biến mất trong chói long tù lung. Cừu Sinh, Tùy Duyên, chẳng lẽ bọn hắn là một người? Mục Nhã Chỉ gật đầu mỉm cười, đúng vậy, Cừu Sinh chính là Tùy Duyên, thế nào, hắn rất nổi danh sao? Trịnh Địch Dĩnh cũng kinh ngạc nhìn Mục Nhã Chỉ, lẩm bẩm nói, nào chỉ là nổi danh, xưng là truyền kỳ còn không đủ, ta rốt cuộc hiểu vì sao hắn dám nói ra 30 trận đấu tủ lôi. Mục Nhã Chỉ dùng một ánh mắt nghi vấn nhìn Tiết Tử Yên, nàng cảm thấy mình giống như bị che giấu chuyện gì đó quan trọng. Tiết Tử Yên vội ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, cái này cũng không nên trách ta, Tùy Duyên bảo ta đừng nhắc đến, cho nên không có nói cho ngươi biết. Đã ngươi bây giờ hỏi, vậy ta sẽ nói, trước khi ngươi đi, Tùy Duyên cùng Dương Cửu Lang đã giao đấu một trận. Lời này vừa ra, lập tức khiến Mục Nhã Chỉ vô cùng chấn động, nàng hiểu rõ Dương Cửu Lang là một sự tồn tại như thế nào. Một võ giả hoàng cảnh, cho dù là đặt ở toàn bộ nội các, thì đó cũng là một cường giả tuyệt đối đứng hàng đầu. Một khoảng thời gian trước, nàng cũng biết trạng thái của Tùy Duyên như thế nào, chính vì thế, nàng mới không thể hiểu được tại sao Tùy Duyên lại làm loại chuyện vượt qua lẽ thường này. Kết quả là sao? Xoa Thái Dương, Mục Nhã Chỉ bất đắc dĩ nhận ra, cho dù ở bên Tùy Duyên một thời gian, nàng vẫn không thể nào hiểu được Tùy Duyên. Khi tứ đại trưởng lão kết thúc, Dương Cửu Lang đã bại, người trả lời nàng không phải Tiết Tử Yên, mà là Trịnh Địch Dĩnh, ngày đó ta cũng không có mặt ở tầng 1, đây là nghe người khác kể lại, ban đầu ta cũng hoài nghi, nhưng tất cả mọi người trở về từ tầng 1 đều có lời kể hoàn toàn nhất trí. Ngay cả đạo sư cũng đã xác nhận, Dương Cửu Lang thật sự bại trận, lại có chuyện như vậy sao? Ngay cả Mục Nhã Chỉ, người đã nhiều năm chưa từng kinh ngạc, cũng không khỏi kinh hô thành tiếng. Khi nàng nhìn lại màn hình, ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu qua mặt nạ của Tùy Duyên, thấy được gương mặt vô cùng tự tin kia của Tùy Duyên. Lo lắng vô ích, trong màn hình, Trịnh Quyền đứng ngây người nhìn chiếc chói long tù lung trống rỗng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, khi thân ảnh của Tùy Duyên biến mất, hắn cũng không ngay lập tức khóa chặt Tùy Duyên, đây là chiến kỹ khống chế mạnh nhất của hắn, vốn dĩ vì uy hiếp tuyệt đối từ khả năng xuyên không của Tùy Duyên, nên hắn mới nghĩ dùng một chiêu đánh bại hắn để kết thúc trận chiến này. Ai ngờ Tùy Duyên vậy mà nắm giữ loại thuật thuấn di không bị không gian hạn chế này. Hiện giờ xem ra, nếu như Tùy Duyên không ngừng tiêu hao với hắn, hắn tuyệt đối không thể nào dây dưa lâu hơn Tùy Duyên. Nghĩ như vậy, Trịnh Quyền hơi thất thần, chiến đấu đến bây giờ, nhìn như vẫn luôn là hắn chiếm giữ thượng phong, Tùy Duyên bị đánh liên tục bại lui, nhưng mà chỉ cần cẩn thận suy tư, liền sẽ phát hiện kỳ thực người chân chính rơi vào hạ phong lại không phải Tùy Duyên, mà là chính mình, ít nhất cho đến bây giờ, ngay cả cảnh giới võ đạo của Tùy Duyên hắn cũng không thể biết được. Chẳng lẽ mình sẽ thua ở đây sao? Ý niệm này vừa mới xuất hiện, lập tức liền bị Trịnh Quyền ép xuống. Nói đùa gì thế, ta thế nhưng là Trịnh Quyền. Quyền Vương Trịnh Quyền, làm sao có thể thua với một kẻ tân binh ngay cả tên cũng không biết. Lời vừa dứt, con người của Trịnh Quyền đột nhiên lóe lên một tia sáng màu xanh lam rực rỡ như sao. Cánh tay phải duỗi ra, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay lập tức một ấn ký hình giọt nước màu lam bùng lên ánh sáng lam. Ông, trong khoảnh khắc hóa thành một trận đồ triệu hoán khổng lồ. Khi trận đồ xoay tròn, một luồng khí tức linh lực khổng lồ truyền ra từ phía bên kia của trận đồ. Sau một khắc, một chiếc móng ngựa màu xanh mực bước ra từ trong trận đồ. Khi chiếc vó này đạp vào không gian, phảng phất như một mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một hòn đá, nổi lên những gợn sóng ánh sáng lan tan. Ngay sau đó, một cái đầu rồng giao long cũng theo đó xuất hiện. Cái đầu này toàn bộ lộ ra màu xanh lam, trên gương mặt có những vằn xanh biếc hoặc sâu hoặc cạn. Tại đỉnh đầu, một chùm tóc mai mềm mại như màn nước thỉnh thoảng chập chờn, phảng phất mây khói, tỏa ra hào quang óng ánh trong suốt, mà khi thân hình của nó hoàn toàn hiện ra, Tùy Duyên đứng ở đằng xa sửng sốt một lúc, bởi vì trong nháy mắt con hồn thú này xuất hiện, hình dáng huyền miểu giao liền hiện lên trong đầu hắn. Đơn thuần xét về bề ngoài, con hồn thú cao chừng mấy trượng, dài ước chừng 7 trượng, mang thân ngựa, đuôi rồng, đầu giao long này đơn giản y hệt như được khắc ra từ một mô hình của huyền miểu giao. Tuy nhiên nó cũng không có sừng rồng, và Tùy Duyên có thể kết luận, nó cũng không phải là huyền miểu giao chân chính, mà chỉ là một hồn thú có được huyết mạch chi lực của huyền miểu giao mà thôi. Nhưng mà, huyền miểu giao dù sao cũng là một trong những hồn thú đỉnh phong, đã dính líu đến huyết mạch của nó, hơn nữa về tướng mạo lại kế thừa gần 9 phần 10. Thì nồng độ huyết mạch này nhất định rất cao. Danh hiệu của ngươi là Cửu Sinh đúng không? Trịnh Quyền đạp chân xuống, thân ảnh nhảy lên, đứng trên lưng Quyền Vương, nói với Tùy Duyên ở đằng xa. Không đợi Tùy Duyên mở miệng, Trịnh Quyền tiếp tục nói, ngươi hẳn phải rõ ràng, chỉ nhìn thực lực của hai chúng ta thì nếu tiếp tục chiến đấu chỉ sẽ khiến trận chiến này trở nên cực kỳ giằng co. Không bằng thế này, chúng ta giao phó trận chiến cuối cùng cho hồn thú, ngươi thấy sao? Tùy Duyên nghe vậy không phản bác, hắn tin tưởng lời Trịnh Quyền nói không chút nghi ngờ. Không phải là bởi vì Trịnh Quyền lợi hại đến mức nào, mà là bởi vì linh lực khống chế thuộc tính thủy của Trịnh Quyền thật sự là quá mức đặc thù. Nếu như Trịnh Quyền lùi lại mà chỉ cầu phòng ngự, thì hắn thật sự không có chút tự tin nào có thể đánh bại hắn. Dù sao lúc này cường độ thân thể của hắn mặc dù đã đạt đến trình độ gần như vương cảnh đỉnh phong, nhưng cường độ linh lực vẫn chỉ khoảng bát ấn vương cảnh. Nếu chỉ bằng vào nhục thể cùng linh lực mà đối chiến với một vương giả đỉnh phong, thì cuối cùng người thua thiệt nhất định là hắn. Ta cũng cảm thấy vận dụng hồn thú có thể giải quyết chiến đấu nhanh hơn. Vừa nói, Tùy Duyên thầm niệm một tiếng yêu mị trong lòng, lập tức, chiếc tay áo đang bao bọc cánh tay phải của Tùy Duyên đều nát tan, lộ ra một cánh tay thon dài cùng ấn xích viêm long sáng như bạc. Một phù văn huyền ảo chưa từng thấy bay lên từ cổ tay Tùy Duyên, thoáng chốc liền biến mất vào hư không. Ngay sau đó, một trận đồ đỏ trắng khổng lồ chợt khuếch tán, phù văn quỷ dị, hoa văn phức tạp, từng điểm sáng vàng lấp lánh không ngừng hiện ra. Bỗng nhiên, trên không vạn dặm cát vàng vậy mà giáng xuống một tia chớp đen nhánh. Tiếng sấm sét ầm vang rơi xuống trên trận đồ đỏ trắng này, biến thành vô số quả cầu điện tranh nhau bay lượn, một luồng uy áp hồng hoang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nhuộm đẫm toàn bộ cảnh tượng trong không gian thành một tầng sương khói. Gào, chỉ nghe tiếng gào thét cao vút truyền ra từ phía bên kia của trận đồ triệu hoán. Thân thể khổng lồ của yêu mị vậy mà trực tiếp hạ xuống từ trong trận đồ. Chương 612 không chiến, khuất nhân chi binh, sau một khoảng thời gian được Tùy Duyên dùng linh lực ôn dưỡng, huyễn linh hồn thú vốn dĩ trưởng thành và không ngừng tiến hóa theo sự trưởng thành của ký chủ. Cho nên, lúc này hình dạng của yêu mị đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trong đó rõ ràng nhất chính là kích thước thân thể của yêu mị. Nguyên bản chỉ khoảng 1,5 trượng, giờ đây đã lớn lên đến khoảng 3 trượng, mặc dù khoảng cách đến độ cao của u linh mị yêu còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng xét về khí thế, nó đã hoàn toàn vượt qua u linh mị yêu, ít nhất bộ áo giáp màu xanh mực lấp lánh ánh kim loại kia trông càng kiên cố hơn. Thân thể cân xứng mà cường tráng lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh thép to lớn tỏa ra khí tức nóng bỏng, oanh, cảm nhận được dục vọng chiến đấu của Tùy Duyên, đôi cánh thép của yêu mị ầm vang dương ra, hỏa viêm màu lam bắn ra, dòng khí nóng rực xông thẳng lên mây, thiêu đốt không gian đến nhăn nhó. Gào, lại một lần nữa gầm lên giận dữ, cơ thể lấp lánh ánh kim loại của yêu mị lại một lần nữa bộc phát ra một luồng tia sáng xanh mực. Trong chốc lát, vô số lưỡi kiếm từ vai, phần lưng, thậm chí cả chân cùng tất cả các khớp nối của nó đâm ra. Dưới ánh sáng chiếu rọi của trận đồ đỏ trắng, dần hiện ra hàn quang âm trầm, một bộ áo giáp vừa vặn người, như kim loại, nổi lên trên bề mặt cơ thể nó, cùng những lưỡi đao then chốt mở rộng ra hợp thành một bộ khôi giáp hoàn mỹ. Hai đường vân đỏ trắng vươn ra từ mép dưới lòng bàn chân đã kim loại hóa của nó, không ngừng lan tràn lên phía trên thân thể của yêu mị. Trong quá trình lan tràn, những đường vân đỏ thẫm phảng phất đang tạo nên một bức họa xinh đẹp, rất nhanh liền nhuộm toàn thân yêu mị lên một màu sắc thần bí. Cái đuôi thép đen như mực không ngừng vẫy động giữa không trung. Mỗi lần vung vẩy, vô số cương nhận cao vút trên đôi thép kia đều vạch ra từng đạo kiếm khí sắc bén. Chỉ bằng điểm ấy, nếu như không cẩn thận bị nó quất trúng, không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Huống chi, ở cuối đuôi nó, một đoàn hỏa viêm màu lam sống động đang kịch liệt nhảy nhót bay lên. Không có cực nóng, không có bỏng rát, chỉ có duy nhất luồng khí tức sinh mệnh thịnh vượng kia. Mặt khác, khi nhìn thấy đoàn hỏa viêm này trong khoảnh khắc, ánh mắt của Trịnh Quyền không tự chủ được liếc nhìn lên đầu yêu mị. Đây là một đầu hỏa long. Đen như mực nhưng lại hiện ra ánh kim loại sáng bóng. Hai chiếc sừng nhọn sắc bén nhưng lại có đường cong dị thường xinh đẹp. Vươn ra từ hai bên trán, vắt ra phía sau đầu, một lưỡi đao xanh mực giống như trường kiếm, đâm ra từ mũi của nó, từng đạo sấm sét đỏ xanh mực, không ngừng lưu chuyển trên lưỡi kiếm, mà càng quỷ dị hơn là, ngay cả mi tâm của nó cũng dấy lên một đoàn hỏa đoàn màu lam yêu dị. Đoàn hỏa đoàn màu lam này tràn đầy khí tức sinh mệnh sống động, Nó phảng phất như một trái tim tân sinh, không ngừng co vào rồi giãn ra, đôi mắt huyết hồng yêu dị lãnh đạm nhìn chằm chằm hắn, không mang theo một tia tình cảm. Đó là cái gì? Ngồi ở khu vực nghỉ ngơi của điện sát đoàn, Mục Nhã chỉ đột nhiên siết chặt tay vịn ghế, đứng phát dậy, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm con hồn thú kia. Thân là võ giả mộc thuộc tính, cho dù là cách một không gian, nàng cũng có thể từ trên thân con hồn thú này cảm ứng được khí tức sinh mệnh không gì sánh kịp. Đó là khí tức sinh mệnh gần như vô hạn và cực hạn. Thế nhưng là, nó rõ ràng nắm giữ khí tức sinh mệnh như thế, lại cho Mục Nhã chỉ một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm và bị đè nén. Bầu không khí toàn bộ thi đấu đại sảnh trở nên đặc biệt nặng nề. Giờ này khắc này, không có bất kỳ ai chú ý đến Tùy Duyên cùng Trịnh Quyền nữa. Tất cả tầm mắt và ánh mắt đều tập trung hoàn toàn vào thân yêu mị. Bọn hắn cũng giống như Trịnh Quyền và Mục Nhã chỉ, chưa bao giờ thấy qua một con hồn thú như vậy, bá đạo, uy vũ, lăng lệ, phảng phất nó nắm giữ tất cả những gì một hồn thú vốn có. Và những gì hồn thú không có, nó cũng tương tự nắm giữ. Đây chính là hồn thú của Tùy Duyên sao? Tiết Tử Yên dùng giọng nói chỉ mình nàng có thể nghe thấy để nói ra câu này. Nàng nghĩ, có lẽ trong toàn bộ đại sảnh thi đấu, chỉ có một mình nàng có thể giữ được tâm thái như bây giờ. Bên trong võ đạo trường, Diêm Lương đại nhân thần sắc phức tạp nhìn Tùy Duyên trong màn hình. Cười khổ một tiếng, nguyên lai là hắn, đây quả thật là hồn thú sao? Trịnh Quyền nhạy giọng lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, cảnh giới của con hồn thú này cũng không cường đại, thậm chí ngay cả hoàng thú cũng không phải, nhưng mà bị một con hồn thú chiến đấu giống như máy móc nhìn chằm chằm như thế. Hắn lại có cảm giác muốn lùi bước, không chỉ như vậy, thú chủ Liên Tâm, Quyền Vương chưa bao giờ bị áp chế trong ấn tượng của hắn. Vậy mà lại dâng lên ý nghĩ muốn phục vụ, còn chưa chiến, đã thua từ đầu đến đuôi về khí thế, ta nghĩ, trận chiến đấu này không cần phải đánh nữa. Trịnh Quyền cười khổ lắc đầu, trực tiếp để Quyền Vương trở về không gian triệu hoán. Trên thực tế, không phải hắn thật sự muốn triệu hồi Quyền Vương, mà là bởi vì Quyền Vương đã đối mặt với con hồn thú xanh mực này mà sinh ra sự hoảng sợ tột cùng. Thậm chí, nó cũng đã lùi về phía sau 3 lần khi tất cả mọi người không chú ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe lời Trịnh Quyền nói, Tùy Duyên cũng không lên tiếng, khi lựa chọn thi đấu thủ lôi chiến đẳng cấp cao nhất. Tùy Duyên cũng đã có dự định. Hắn biết thực lực mình bây giờ, đối phó vương cảnh bát ấn thì coi như chịu đựng được. Nhưng một khi siêu việt vương cảnh bát ấn, thì sẽ không còn là thứ hắn hiện tại có thể đối kháng. Muốn thắng lợi, chỗ dựa duy nhất của hắn chính là yêu mị. Đương nhiên, nếu có Viêm Long Giao Găm thì lại là tính toán khác. Cho nên khi Trịnh Quyền muốn dùng hồn thú để chiến đấu, thì trong nháy mắt đó, trận chiến đấu này đã kết thúc, quy áp hồn thú của yêu mị đã vượt qua thánh cấp. Mặc dù, cảnh giới hồn thú của yêu mị lúc này chỉ vẻn vẹn có ngũ giai. Nhưng nếu như không có tu vi hồn thú hoàng cảnh, căn bản không thể nào chống cự được uy áp của yêu mị. Ngươi không định nói gì sao? Trịnh Quyền thở một hơi thật dài, nói cái gì? Tùy Duyên hỏi, tỷ như, tên của ngươi, hoặc cảnh giới võ đạo của ngươi, đánh lâu như vậy, ngươi cũng chỉ chiến đấu bằng loại phương thức kỳ lạ kia. Đến bây giờ, ngoại trừ biết danh hiệu của ngươi là thù sinh, còn lại ta hoàn toàn không biết gì cả. Trịnh Quyền cười nói, cổ nhân nói, chết cũng phải nhắm mắt, dù sao ta Trịnh Quyền cũng coi như là một nhân vật có tiếng. Ít nhất để ta thua mà biết rõ mọi chuyện, năm sau còn dễ báo thù chứ. Một câu nói đùa, trong nháy mắt kéo gần khoảng cách của Tùy Duyên với hắn một chút. Từ khi vừa mới bắt đầu, Tùy Duyên liền biết, Trịnh Quyền có khác biệt rất lớn so với những người khác trong Thiên Cương đoàn. Hiện tại xem ra, sự khác biệt quả thật không chỉ một chút, ngươi không muốn nói sao? Trịnh Quyền thở dài một tiếng nói, đâu có, chỉ là dù có nói ra thì ngươi cũng có thể không biết ta. Bất quá, đã ngươi nói đến mức này rồi, nếu không nói nữa, thì cũng không tránh khỏi có vẻ quá ngạo mạn một chút. Tùy Duyên tự giễu cười cười, cảnh giới võ giả của ta chỉ có thất ấn vương cảnh. Trịnh Quyền kêu lên quái dị, kinh ngạc nhìn Tùy Duyên, hắn thực sự không nghĩ ra, một vương cảnh thất ấn rốt cuộc đã đối chiến ngang tay với mình bằng cách nào. Hơn nữa còn nắm giữ loại hồn thú kinh khủng không rõ này. Nhưng ai biết Tùy Duyên lại khoát tay áo, không phải thất ấn vương cảnh, mà là linh cảnh 7 ấn, ta mà là thất ấn vương cảnh thì tốt rồi, ngươi đây là đang đùa ta. Trịnh Quyền biến sắc, ban đầu tự nhận là bại bởi vương cảnh thất ấn cũng đã là chuyện cực kỳ mất mặt rồi. Giờ đây đối diện với tên gia hỏa này vậy mà nói mình là linh cảnh 7 ấn. Đây không phải thuần túy đang sỉ nhục mình sao? Tùy Duyên cười khổ, ta không nói thì ngươi lại không vui, ta nói thật thì ngươi lại không tin, dù sao ta nói chính là thật, có tin hay không là tùy ngươi. Trịnh Quyền mặt đen lên, nhìn Tùy Duyên nửa ngày rồi bất đắc dĩ, tốt, vậy tên của ngươi là gì? Tùy Duyên, ngươi là Tùy Duyên. Trịnh Quyền sững sờ, bỗng nhiên chỉ vào Tùy Duyên mà hô toáng lên, tiếng này quả thực rất lớn, toàn bộ đại sảnh thi đấu đều kinh hãi. Tùy Duyên, cái tên này nếu như không có người nhắc đến, bọn hắn nhất định sẽ chôn vùi nó trong lòng, thế nhưng là một khi có người nói ra cái tên này, thì chủ đề đó liền như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Chờ đã, thần sắc Trịnh Quyền có chút cổ quái, ngươi là Tùy Duyên nào? Tùy Duyên im lặng, còn có người khác tên Tùy Duyên sao? Tùy duyên mà ta biết thì một khoảng thời gian trước mới là linh cảnh một ấn, mà ngươi lại là linh cảnh bảy ấn. Ngạch, Trịnh Quyền nói đến đây, hắn lại sững sờ, rồi lúng túng nói, tốt, à, hình như trong số chúng ta, võ linh có thể vào ở tầng thứ nhất thì cũng chỉ có ngươi. Vừa nghĩ tới nam tử hóa trang mặc đồ đen trước mặt này chính là kẻ một mình đấu Dương Cửu Lang. Tùy duyên, loại phiền muộn trong lòng Trịnh Quyền lập tức quét sạch sành sanh. Ngay cả Dương Cửu Lang cảnh giới hoàng cảnh hai ấn đều thua trong tay hắn. Việc chính mình, một vương cảnh đỉnh phong nho nhỏ, thất bại chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Nghĩ thấu đáo điểm này, Trịnh Quyền chợt sáng tỏ thông suốt. Cùng lúc đó, một loại cảm giác huyền ảo khó tả tràn ngập tâm thần và trong đầu hắn. Vẻ mừng như điên lập tức hiện lên trên mặt hắn. Tùy duyên, xin lỗi, ta có việc gấp cần xử lý, đợi xử lý xong nhất định tìm ngươi ôn chuyện. Bỏ lại câu nói này, Trịnh Quyền trực tiếp hô bỏ quyền rồi vọt ra khỏi truyền tống môn. Bỏ lại Tùy Duyên với vẻ mặt mờ mịt cùng các học viên Đoàn Thiên Cương đang kinh ngạc không ngớt. Hai mặt nhìn nhau, mà Chu Lam đang tọa trấn bên trong võ đạo trường khóe miệng liên tục co giật. Trong lúc nhất thời, vậy mà quên tuyên bố kết quả tranh tài, vẫn là Diêm Lương đại nhân thông báo cho tất cả mọi người bằng cách truyền âm rằng người thắng cuối cùng trong trận thủ lôi chiến lần này là Tùy Duyên. Nhìn lôi đài trống tuếch, Tùy Duyên và Yêu Mị liếc nhau, rồi Tùy Duyên nói lời xin lỗi, gọi ngươi ra, cũng không để ngươi thể hiện một chút. Yêu Mị lắc đầu, âm thanh vẫn như cũ trầm thấp lạnh lùng. Kỳ thực ta cũng không thích ở trong không gian triệu hoán. Nếu như có thể đi ra hít thở không khí, không chiến đấu cũng không sao. Câu nói này sâu sắc xúc động tâm Tùy Duyên, nghĩ lại thì cũng phải. Khoảng thời gian này, Tùy Duyên chỉ lo tự mình tu luyện, lại quên bén chuyện của Yêu Mị. Nhưng ngay khi hắn nhớ ra việc mình đã quên, một bóng người chợt in vào trong đầu hắn. Đó là một lão nhân có bàn tay không lành lặn. Hồ Bá Thiên, lần này nguy rồi. Tùy Duyên khóe miệng co giật một cái, nghĩ đến ước hẹn một tháng với Hồ Bá Thiên, tim hắn bỗng đập nhanh mấy lần. Đây chính là một kẻ cuồng chiến đáng sợ, đắc tội hắn cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá, nghe ngữ khí hắn nói, hẳn không phải là kẻ vô lý, không hiểu chuyện, đến lúc đó cùng hắn nói rõ, hẳn là sẽ nhận được sự thông cảm của hắn. Nghĩ tới đây, Tùy Duyên cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhớ tới chuyện này, Tùy Duyên nói với Yêu Mị, "Yêu Mị, ngươi có thể huyễn hóa tướng mạo của mình sao?" Yêu Mị gật đầu, "Có thể, bất quá cần cảnh giới hồn thú của ta đạt đến lục giai mới được, mà cảnh giới hồn thú của ta chịu sự hạn chế của ký chủ. Cho nên trước khi ngươi tiến vào vương cảnh, ta còn tạm thời không cách nào huyễn hóa." Tùy Duyên gật đầu, cười khổ nói, "Ta có thể đáp ứng ngươi nhất định sẽ bước vào vương cảnh trong vòng một năm. Thế nhưng là trước lúc này, ngươi chỉ sợ cần chịu thiệt một chút." Đối với yêu cầu của Tùy Duyên, Yêu Mị kỳ thực hoàn toàn đồng ý, cho nên, sau khi Tùy Duyên nói xong, nàng liền rất tự giác quay về không gian triệu hoán của mình. Mà lúc này, Ngọc ghi chép tài nguyên mà Trịnh Địch Dĩnh đưa cho Tùy Duyên cũng có đất dụng võ. 300 ngày tài nguyên tu luyện ròng rã, nhìn thế nào cũng khiến người ta có cảm giác của một nhà giàu mới nổi. Thế nhưng là Tùy Duyên lúc này lại không vui nổi, hắn ủ rũ đi ra truyền tống môn, dưới ánh mắt của mọi người, Tùy Duyên bước nhanh đi về phía Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên. Hắn cũng không muốn bị đám người nhìn chằm chằm, chỉ là khi hắn ngồi xuống, chợt phát giác bên cạnh Mục Nhã Chỉ và Tiết Tử Yên vậy mà xuất hiện thêm hai nữ sinh vô cùng đáng yêu. Quan trọng hơn một điểm là, trong mắt Tùy Duyên, tướng mạo hai nữ sinh này hoàn toàn tương tự. Tùy Duyên vô cùng xấu hổ nhìn hai nữ sinh, mặt đổ mồ hôi nói, "Vân Địch, Lãng Lãng." Chương 613, khuôn mặt tà mị. Trịnh Địch Dĩnh còn chưa nói chuyện, nhưng Trịnh Lãng Nghệ lại kinh ngạc mừng rỡ nói, "Hoàng tử điện hạ, người vậy mà có thể nhận ra hai chúng ta ngay lập tức, thật là lợi hại." Tùy Duyên theo bản năng sờ lên vị trí lỗ mũi trên mặt nạ, cười khổ nói, "Làm sao có thể nhận ra được, trừ phi các ngươi nói chuyện, nếu không thì không thể nào phân biệt rõ ràng được a." Trịnh Địch Dĩnh lại nhếch miệng, "Ngươi thế nhưng lừa dối chúng ta một cách cay đắng." Tùy Duyên sững sờ, "Lừa dối các ngươi cái gì?" "Đương nhiên là chuyện Lôi Thuấn Tránh." Trịnh Địch Dĩnh nhe răng trợn mắt, biểu tình kia đơn giản giống như muốn ăn người. Tùy Duyên nghe vậy thần sắc giật mình, nhìn bốn phía lập tức phát giác có rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào mình. Nghĩ đến ba chữ Lôi Thuấn Tránh này, Tùy Duyên lông tơ dựng đứng, vội vàng phóng thích tinh thần che chắn bao phủ năm người. "Các ngươi biết Lôi Thuấn Tránh?" Tùy Duyên thấp giọng, nghiêm mặt nói. Trịnh Địch Dĩnh thấy Tùy Duyên phóng thích hồn lực, khuôn mặt nhỏ đầu tiên là đỏ bừng lên vì lúng túng. Vừa rồi nàng thật sự là quá mức xúc động, vậy mà không để ý tới chung quanh nhiều người như vậy nhìn chằm chằm các nàng đã trực tiếp nói ra chuyện Lôi Thuấn Tránh. Bất quá, vừa nghĩ tới Tùy Duyên, kẻ ngoại lai này lại đang sử dụng Lôi Thuấn Tránh mà lôi thần điện các nàng ngày đêm mong nhớ, cơn giận bỗng chốc bốc lên. "Các ngươi là Lôi Thần Điện?" Từ miệng Tùy Duyên bất chợt thốt ra câu nói này khiến hai cô gái ngây người một lúc. Lập tức Lôi Thị tỷ muội đồng thời gật đầu, biên độ động tác và biểu cảm vậy mà không có một chút khác biệt. Là tới để hưng sư vấn tội, hay là muốn đòi lại Lôi Thuấn Tránh này? Cho dù đã suy nghĩ rất nhiều cách mở lời, Trịnh Địch Dĩnh cũng không nghĩ đến Tùy Duyên lại hỏi thẳng thừng như vậy. Bất quá các nàng tuy nhỏ, nhưng tâm trí lại vô cùng nhanh nhạy, tự nhiên có thể từ câu hỏi của Tùy Duyên mà nghe ra được một chút manh mối. Trịnh Địch Dĩnh nói, "Không đến để hưng sư vấn tội, còn muốn đòi lại Lôi Thuấn Chánh thì đúng, nhưng mà ngươi chắc chắn sẽ không cho. Tùy Duyên không hề nghĩ ngợi, ánh mắt lóe lên, đó là đương nhiên, nói đùa, chưa nói đến việc Lôi Thuấn Chánh này là vật được từ nhiều năm trước. Mà nhiều năm trước Lôi Thần Điện của ngươi cũng không biết ở chỗ nào. Coi như Lôi Thuấn Chánh này là bây giờ đạt được, thì tuyệt đối cũng không thể nào tùy tiện giao ra, Lôi Thần Điện có thể làm gì chứ? Ngươi, Trịnh Địch Dĩnh tức giận, bất quá vừa nghĩ tới Lôi Thuấn Chánh đang nằm trong tay hắn. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đè xuống nộ khí. Đành phải bình tĩnh nói, Lôi Thuấn Chánh này vốn là chiến kỹ cốt lõi của Lôi Thần Điện ta. Mặc dù địa vị thấp hơn Chấn Điện Linh Bảo rất nhiều, thế nhưng cũng liên quan đến thể diện của Lôi Thần Điện ta. Ta có thể không bắt ngươi trả lại, nhưng mà, ngươi có thể chép một bản cho ta không? Đương nhiên không được, không chút do dự, Tùy Duyên lập tức phủ nhận. Vì cái gì? Trịnh Địch Dĩnh tại chỗ giận bốc hỏa, nàng đã kiềm chế cơn giận ba lần để nói chuyện với đối phương. Thế nhưng đối phương vẫn như cũ cự tuyệt quả quyết như vậy. Vì cái gì? Tùy Duyên cười nhạt một tiếng, ngươi có thể đi về hỏi tổ tiên Lôi Thần Điện các ngươi xem. Lôi Thuấn Chánh này là bọn hắn lấy được lúc nào, và khi lấy được có hoàn chỉnh hay không? Nếu như bọn hắn nói khi lấy được cũng không phải là hoàn chỉnh, vậy ngươi tự nhiên không có quyền yêu cầu ta trả lại Lôi Thuấn Chánh này cho ngươi. Nhưng mà nếu như bọn hắn nói Lôi Thuấn Chánh mà Lôi Thần Điện các ngươi có được là hoàn chỉnh, về sau mới bị mất trộm, vậy ta chỉ có thể cười mà không nói gì, bởi vì ta chưa từng nói chuyện với kẻ không biết xấu hổ. Ngươi cũng dám nói tổ tiên chúng ta không biết xấu hổ. Trịnh Địch Dĩnh vỗ bàn một cái, toàn thân bật dậy đánh đùng một tiếng, mắt to màu vàng óng nhìn chằm chằm vào Tùy Duyên, như muốn dùng ánh mắt giết chết Tùy Duyên. Tùy Duyên thờ ơ nhún vai, lạnh nhạt nói, ta cũng không có nói như vậy, ngươi đừng vội suy đoán, ta nói chính là nếu như bọn hắn mở mắt nói dối, đó chính là không biết xấu hổ, ngươi còn nói. Trịnh Địch Dĩnh cuối cùng nhịn không được, một tay túm lấy cánh tay Tùy Duyên, mở miệng nhỏ ra trực tiếp cắn lên. Tê, Tùy Duyên hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù cường độ nhục thể của hắn đã đạt đến vương cảnh bát ấn, nhưng mà đối mặt cú tập kích bất ngờ khi Trịnh Địch Dĩnh không kịp đề phòng, hắn vẫn vô cùng bị đau, huống chi tiểu nha đầu này cũng thực sự dám ra tay tàn nhẫn. Lần này tuyệt đối đã dùng sức mạnh tương đương cảnh giới vương cảnh bát ấn. Ngươi là chó sao? Mặt tối sầm lại, Tùy Duyên dùng sức rút cánh tay ra khỏi miệng Trịnh Địch Dĩnh. Khẽ quát, Trịnh Địch Dĩnh cười khinh miệt một tiếng, lạnh lùng hừ một tiếng nói, đúng nga, ta chính là tuổi chó, ngươi quản sao? Phi phi, cánh tay giống như khối sắt, cắn còn không nổi. Tùy Duyên vô cùng xấu hổ, nhìn Trịnh Lãng Nghệ mắt to long lanh, rồi nhìn lại Trịnh Địch Dĩnh giống như một con sư tử cái đang nổi giận. Hắn cảm thấy bất lực, ngươi muốn nói cái gì? Trịnh Địch Dĩnh dường như cảm nhận được điều gì, căm tức nhìn Tùy Duyên nói, thật muốn nghe, nói. Tùy Duyên giang tay ra, bất đắc dĩ nói, cùng là con cái do một cha mẹ sinh ra, vẻ ngoặt còn hoàn toàn giống nhau, tại sao tính cách lại khác biệt lớn đến vậy? Trịnh Địch Dĩnh lần này lại không tức giận, dường như đã quen, nàng nhìn Trịnh Lãng Nghệ nói, Nguyệt Nhi yếu đuối như vậy, nếu như ta cũng nhu nhược mà nói, vậy chẳng phải bị người khác bắt nạt chết mất, vì sự an toàn của muội muội, tỷ tỷ ta đây đành phải hy sinh một chút, từ bỏ hình tượng thục nữ để biến thành nữ hán tử đanh đá. Bất quá, người thật sự không thể chép một bản Lôi Thuấn Chánh cho ta sao? Ân, Tùy Duyên hơi kinh ngạc trước thần sắc của Trịnh Địch Dĩnh, bất quá vẫn dứt khoát gật đầu. Lôi Thuấn Chánh là chiến kỹ ta thường xuyên sử dụng nhất hiện nay, cũng là chiến kỹ cốt lõi nhất của ta, hơn nữa cũng coi như là chiến kỹ độc nhất vô nhị trên Thiên Lam Đại Lục hiện tại. Trước khi ta hoàn thành số mệnh và lời hẹn của mình, ta không thể công bố nó cho người khác, bởi vì nó là một trong những chỗ dựa lớn nhất của ta. Cho nên mời ngươi lý giải, nói như vậy, chỉ cần ngươi hoàn thành số mệnh và lời hẹn, liền có thể chia sẻ Lôi Thuấn Chánh cho ta được chứ? Trịnh Địch Dĩnh vẻ mất mát thoáng chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Tùy Duyên trầm ngâm một chút, nói, hẳn là vậy, khi đó, cho dù là chia sẻ Lôi Thuấn Chánh cho ngươi cũng không có gì đáng ngại. Vậy cứ thế quyết định. Trịnh Địch Dĩnh vui ra mặt, kỳ thực thân là công chúa dòng chính của Lôi Thần Điện, nàng đã sớm biết Lôi Thuấn Chánh cũng không thuộc về Lôi Thần Điện bọn hắn. Chỉ là từ rất lâu trước đây, vị ký chủ đầu tiên của Lôi Thần Điện đã vô tình có được. Hơn nữa Lôi Thuấn Chánh này mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là nền tảng đặt chân của Lôi Thần Điện bọn hắn. Muốn lấy về, chẳng qua là vì hoàn thành tâm nguyện của vị ký chủ kia. Bây giờ thật vất vả tìm được người đang nắm giữ một phần khác của Lôi Thuấn Chánh, tự nhiên là có chút chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, cho nên mới vừa rồi lại cường thế như vậy. Ai ngờ đối với sự cường thế của nàng, Tùy Duyên căn bản không nể mặt nàng, ngược lại nói ra một lý do khiến nàng nghe xong cũng thấy mềm lòng. Mặc dù nàng hoàn toàn không biết số mệnh và lời hẹn mà Tùy Duyên nói tới là cái gì, nhưng chính là muốn tin tưởng. Ngươi có phải đang may mắn không? Trịnh Địch Dĩnh bất chợt thốt ra một câu nói như vậy. Tùy Duyên gật đầu sâu sắc, đúng là đang may mắn. May mắn các ngươi không đứng ở phía đối lập với ta. Nếu không, ta sẽ ngay bây giờ, ngay tại chỗ, bóp chết các ngươi. Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ khi nghe đến lời nói của Tùy Duyên đều khẽ giật mình. Bất quá thần sắc thoáng chốc lại khôi phục bình thường. Vừa rồi Trịnh Địch Dĩnh và Tùy Duyên đối thoại các nàng đều là với tư cách người đứng xem dự thính. trong lúc đó không hề xen vào một lời nào, cứ việc chuyện này dính đến chuyện riêng tư của Tùy Duyên. Nhưng mà Tiết Tử Yên và Mục Nhã chỉ lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì các nàng cũng trong đáy lòng coi Tùy Duyên là bạn đời của mình. Tiết Tử Yên như thế, còn Mục Nhã chỉ, thân là vị hôn thê chính thức, càng không có gì phải ngượng ngùng. Nhìn Tùy Duyên bộ dáng nghiêm túc, khóe miệng Trịnh Địch Dĩnh đột nhiên giật mấy cái, nàng có thể từ trong mắt Tùy Duyên nhìn ra, hắn nói là sự thật, nếu như các nàng cùng hắn đứng ở thế đối lập, hắn thật sự sẽ giết chết các nàng. Về tới khu nghỉ ngơi sau, nhìn vẻ mặt thất vọng của hai nữ, Tùy Duyên hơi nghi hoặc. Trịnh Địch Dĩnh nghe vậy ngẩng đầu, nhận ra đó là Tùy Duyên và vài người khác, nàng điều chỉnh tâm tình một chút, rồi cười gượng nói với Tùy Duyên, không có gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện không vui, tiền phạt đã trừ rồi sao? Tùy Duyên gật đầu, đưa chiếc vòng tay màu vàng kia cho Trịnh Địch Dĩnh nói, cảm ơn tài nguyên của ngươi, nếu không phải các ngươi cho ta mượn tài nguyên, chỉ sợ ta cần bán mình mới có thể trả lại 200 ngày này. Hì hì, Trịnh Địch Dĩnh cười hì hì một tiếng, tiếp nhận ngọc ghi chép nói, ngươi thế này, ai mà thèm chứ, dáng người gầy gò như vậy. Vừa nói, Trịnh Địch Dĩnh hỏi, thế nào, ngươi không cần ngọc ghi chép tài nguyên sao? Tùy Duyên lắc đầu, ta tự mình đổi một cái rồi, không ngờ ngọc ghi chép tài nguyên này lại đắt thế, tốn của ta tài nguyên tu luyện của 3 ngày. Nói xong, Tùy Duyên đưa ra ngón tay của mình, trên ngón tay, bất chợt mang theo một cái ngọc ghi chép tài nguyên tu luyện dạng nhẫn. Trên ngọc ghi chép có viết mấy chữ rất nhỏ, 50, nhìn thấy 50, Trịnh Địch Dĩnh lập tức cầm ngọc ghi chép tài nguyên của mình lên. Vừa nhìn con số hiển thị trên đó, trong lòng đột nhiên giật mình, bởi vì con số hiển thị trên đó bỗng nhiên cũng giống Tùy Duyên. Cũng là 50, đây là, Tùy Duyên xem xét, gãi đầu một cái nói, a, các ngươi đã cho ta mượn tài nguyên tu luyện thì tự nhiên không thể để các ngươi mượn không công. Cho nên những thứ này là các ngươi nên được. Trịnh Lãng Nghệ vội vàng lắc đầu nói, thế nhưng là, đây cũng quá nhiều, Tùy Duyên khoát tay, dùng giọng nói không cho phép nghi ngờ, không cần cũng phải lấy, ta Tùy Duyên không thích nợ ơn người khác, được, ta tiếp nhận, ngoài ý liệu, Trịnh Địch Dĩnh vậy mà trực tiếp đưa tay cầm lấy, ngược lại lại nói, bất quá, chúng ta đã nói, đó cũng không phải phương pháp phòng thủ để hồi báo, ngươi cũng không nên quỵt nợ. Tùy Duyên mỉm cười, dĩ nhiên không phải, vậy là tốt rồi, ta còn có một yêu cầu. Trịnh Địch Dĩnh hì hì nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn. Tùy Duyên lần này thế nhưng là nhìn thật cẩn thận, trong hàm răng trắng nõn của Trịnh Địch Dĩnh vẫn còn có một chiếc răng nanh nhỏ xíu. Chiếc răng nanh này cũng không rõ ràng, nếu như không phải vì nàng lần này cười tươi như vậy, Tùy Duyên còn thật sự rất khó phát hiện, khó trách cắn đau như vậy. Nghĩ đến đây, Tùy Duyên không khỏi vuốt ve cánh tay vừa bị Trịnh Địch Dĩnh cắn. Tức giận nhìn vẻ mặt ý cười của Trịnh Địch Dĩnh, nói đi, không cần bận tâm thêm, hãy tháo mặt nạ của ngươi xuống. Mặc dù đã không chỉ một lần nghe đến tên của ngươi, nhưng vẫn chưa biết ngươi trông như thế nào. Tùy Duyên xấu hổ, ta đâu phải nữ hài tử, có gì mà đáng xem chứ. Trịnh Địch Dĩnh cười, tất nhiên không phải nữ hài tử rồi, vậy còn gì mà phải xấu hổ chứ. Ít nhất ngươi đã thấy dáng vẻ của hai người chúng ta, ngươi không định có qua có lại sao? Tùy Duyên càng thêm xấu hổ, trong lòng thầm chửi rủa không ngớt, đâu phải ta muốn thấy, còn có qua có lại gì chứ. Thế nhưng, nhìn thấy hai thiếu nữ đáng yêu, xinh đẹp với dáng dấp hoàn toàn tương tự, vẫn khiến người ta rất thích mắt, ít nhất Tùy Duyên có thể kết luận rằng, chưa đầy 2 năm, Trịnh Địch Dĩnh cùng Trịnh Lãng Nghệ tất nhiên sẽ trưởng thành thành những tuyệt sắc nữ tử như Tiết Tử Yên, đến lúc đó, hai người cùng xuất hiện một lúc, sẽ tạo ra một tác động thị giác tuyệt đối không nhỏ. Vừa nghĩ, Tùy Duyên lại đưa tay đặt lên chiếc mặt nạ, khẽ khẩy, liền tháo mặt nạ xuống, một khuôn mặt thanh tú trắng nõn xuất hiện trước mặt hai nữ. Thế nhưng, lúc này Tùy Duyên đang nhắm mắt, cho nên hai nữ cũng không nhìn thấy ánh mắt khác thường của Tùy Duyên. Trải qua sự tôi luyện của mấy năm qua, dung mạo của Tùy Duyên cũng đã thay đổi một cách vô thức. Có sự cải biến cực lớn, nếu như nói trước kia Tùy Duyên trông có vẻ ốm yếu và bình thường, thì bây giờ Tùy Duyên trông cũng khá điển trai, khuôn mặt như được đao khắc, ngũ quan cực kỳ tinh tế, làn da trắng nõn khiến cả nữ tử cũng phải tự ti. Mặc cảm, hoàn toàn không có một tì vết nhỏ, mũi cao thẳng, đường nét mí mắt thon dài khi nhắm lại nhưng không hề thô cứng. Mày kiếm khẽ vảnh, khí chất bất phàm, mái tóc dài màu tím đỏ cắt ngang trán, rủ xuống. Hai lọn tóc mai buông nhẹ theo gương mặt, lại mang theo một khí chất tà mị. Chương 614 Thiên Cương Địa Sát Chi Chiến, thấy chưa, cũng chẳng có gì đặc biệt. Đặt mặt nạ lên bàn, Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, thế nhưng, Trịnh Địch Dĩnh lúc này lại liếc mắt một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng lên một vệt đỏ. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng thật sự nghiêm túc dò xét dung mạo của một người con trai như thế. Nhưng không thể không nói, tên gia hỏa trước mặt này trông thật đúng là tà mị. Quỳnh, toàn bộ đại sảnh thi đấu bỗng nhiên truyền ra một tiếng kèn hùng dũng. Điều này ngược lại khá mới lạ, phải biết, tiếng kèn vốn dĩ chỉ được thổi lên khi các đại quân vương triều giao chiến, nhằm đề cao sĩ khí và cảnh báo đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng Tùy Duyên còn là lần đầu tiên tự mình nghe được âm thanh kèn lệnh. Phát sinh chuyện gì? Nhanh chóng chuyển chủ đề, Tùy Duyên không hiểu hỏi. Tiết Tử Yên không hề lay động, vẫn như cũ nhẹ nhõm ngồi tại chỗ một cách thản nhiên. Trận doanh chiến khai mở rồi, đây là dấu hiệu trận doanh chiến khai mở. À, phải làm thế nào? Rất rõ ràng, Tùy Duyên mặc dù biết quy tắc trận doanh chiến, nhưng lại không biết trình tự thao tác thực sự. Nhìn chung quanh một chút, phát hiện tất cả học viên chỉ là đứng tại chỗ, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào. Tùy Duyên lập tức có chút lúng túng không biết làm gì. Trịnh Địch Dĩnh có chút không thể chịu được, nhanh chóng đeo mặt nạ lên, một tay kéo tay Tùy Duyên, một tay kéo tay Trịnh Lãng Nghệ. Nàng nói, đúng là người mới, đi theo ta. Bị Trịnh Địch Dĩnh nắm chặt tay, Tùy Duyên ban đầu có chút xấu hổ, thế nhưng nghĩ lại nàng chỉ là một tiểu muội muội 16 tuổi. Cảm thấy cũng bình thường trở lại, theo sự dẫn dắt của Trịnh Địch Dĩnh, Tùy Duyên xuyên qua đám người, chỉ trong mấy khắc đã đến trước cổng dịch chuyển của Thiên Cương Đoàn. Nhìn xem cánh cổng lớn đang tản mát ra ánh sáng trắng lung linh và vặn vẹo. Tùy Duyên không biết nói gì, chúng ta là địa sát đoàn, tới nơi này làm gì? Trịnh Lãng Nghệ khẽ khom người, thoát khỏi sự che chắn của Trịnh Địch Dĩnh, quay đầu nói với Tùy Duyên, hoàng tử điện hạ, trận doanh chiến phải đi vào từ cổng dịch chuyển của đối phương. Tùy Duyên nghe vậy sững sờ, tiếp đó nhìn quanh một lượt, phát hiện chung quanh rất nhanh liền tụ tập một nhóm học viên địa sát đoàn. Tuy nói là một nhóm, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn hơn 80 người, lại nhìn Thiên Cương Đoàn bên kia, một đại đội ước chừng ngàn người, riêng về khí thế đã yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng khó trách Thiên Cương Đoàn sẽ thua liên tục. Không lâu sau, lại là một tiếng kèn hùng dũng truyền ra, trước mặt cánh cổng không gian mặc tử chợt tuôn ra một trận ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, Tùy Duyên chỉ cảm thấy một luồng lực xé rách truyền ra từ bên trong. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, kịp thời ổn định thân hình và giữ chặt hai người, thì bọn hắn đã bị cánh cổng không gian này hút vào. Ai ngờ hắn vừa ổn định được thân mình, thì Trịnh Địch Dĩnh cùng Trịnh Lãng Nghệ, cùng một đám học viên địa sát đoàn phía sau, đồng loạt dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, khiến Tùy Duyên như trưởng nhị hòa thượng, nghi ngờ nói, làm gì? Trịnh Địch Dĩnh lập tức đau cả đầu, ngươi đang làm gì? Tùy Duyên nói, không phải ổn định thân hình sao? Bằng không sẽ bị hút vào, không hút đi vào thì làm sao tham gia trận doanh chiến? Tùy Duyên không còn gì để nói, vậy ngươi không nói sớm hơn chứ? Nói rồi, Tùy Duyên nghiêng người một chút, kéo Trịnh Địch Dĩnh và Trịnh Lãng Nghệ liền chui vào trong cửa lớn dịch chuyển. Trước mắt một mảnh tinh quang lấp lánh, sau đó hào quang chói sáng chiếu vào mắt Tùy Duyên, ý thức trong nháy mắt bị phong bế, đầu óc trống rỗng, khi hắn tỉnh dậy lần nữa, lại phát giác chính mình vậy mà đang nằm trên một bãi cát xanh. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, chiếu rọi lên mặt Tùy Duyên, đây là một mảnh rừng rậm, vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện ngực và bụng có chút trầm trọng, cúi đầu nhìn xuống, lập tức giật mình kinh hãi, bởi vì, lúc này trên lồng ngực và bụng hắn, vừa vặn đang nằm sấp hai người mặc huyễn trang mặc tử. Chỉ từ màu tóc và chiều cao, Tùy Duyên liền biết hai người này là ai, thế nhưng nếu như tỉnh dậy thì còn dễ nói, ít nhất có thể từ ánh mắt phân biệt được ai là Trịnh Địch Dĩnh, ai là Trịnh Lãng Nghệ, nhưng bây giờ, hai nữ đều nhắm mắt lại, dáng người y hệt, kiểu tóc y hệt, hoàn toàn không biết ai là ai. Xoa xoa mồ hôi trên thái dương, Tùy Duyên đẩy nhẹ Trịnh Địch Dĩnh đang nằm trên ngực hắn. Hô, uy uy, tỉnh dậy, thế nhưng ai ngờ, Trịnh Địch Dĩnh không có bị đánh thức, ngược lại là cơ thể Trịnh Lãng Nghệ giật giật, theo sát phía sau, một cảm giác quái dị liền truyền khắp toàn thân hắn, mặc cho Tùy Duyên đã trải qua vô số chuyện, mặt hắn cũng đỏ ửng, bởi vì Trịnh Lãng Nghệ vừa vặn gương mặt nàng đang đặt trên người hắn. Thật đúng lúc này Trịnh Địch Dĩnh đang bò trên ngực Tùy Duyên lại vừa tỉnh lại do mới biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.